đó là xác của một người con gái. Quá kinh hãi, ông Năm ném vội cái sào xuống nước rồi trèo nhanh vào trong chiếc ghe. Khi đã đến nơi, ông vội trèo lên ghe rồi chạy vào trong, vừa chạy vừa nói trong hoảng hốt. Bà ơi, bà ơi! Đang rửa bát thấy chồng la lên thất thanh, bà Ngân hốt hoảng quay lại nhìn. Chỉ thấy ông Năm lúc này mặt tái mét đi, chạy sổng sộc vào trong như bị ma đuổi. Có xác chết bà ơi, có xác một cô gái bị chết ngoài kia. Nghe vậy làm bà Ngân mặt cũng biến sắc, bà vội hỏi. Ông nhìn thấy tận mắt hả? Thì cái xác đâu? Ông Năm đáp lại trong run run. Khi nãy tôi nhổ cái sào lên, thấy tay nó bám chặt vào đấy làm tôi sợ hết cả hồn. Mà chết rồi, sao tay nó vẫn còn bám được mới lạ chứ. Bà Ngân nghe vậy thì hoang mang hỏi tiếp. Có khi nào cô ấy vẫn còn sống không ông? Ông Năm quả quyết. Không thể nào, rõ ràng tôi thấy nó chết nổi lênh bềnh trên mặt nước, không động đậy. Chỉ là sao chết rồi mà tay còn bám chặt vào sào được thì đúng là lần đầu tôi thấy. Bà Ngân vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Thấy mãi bà không nói gì, ông Năm không nhịn được bèn lên tiếng. Hay là tôi với bà ra đó xem sao, bà nghĩ có nên vớt cái xác ấy lên không? Nghe vậy bà Ngân vội trợn mắt nói. Ông điên à, ông định vớt nó lên rồi đặt nó vào trong ghe suốt đêm hay là sao? Phía đối diện ông Năm vẫn vẻ mặt ngập ngừng, vì thấy bà Ngân nói vậy không phải không có lý. Nhưng nếu cứ như vậy coi như không có chuyện gì thì ông cũng không đành lòng. Hay là... Chưa kịp nói hết câu thì bà Ngân gắt lên. Không có hay bế ho gì hết á. Nhà mình có chưa đủ chuyện rắc rối hay sao? Mà ông còn định rước thêm mấy cái chuyện quái quỷ này vào nữa. Sáng mai kiểu gì cũng có người nhà đi tìm xác. Mình cứ báo lại cho bọn họ chuyện khi nấy được rồi. Thân mình còn lo chưa xong, còn muốn lo chuyện bao đồng. Thấy thái độ của bà Ngân kiên quyết như vậy, ông Năm cũng chẳng dám nói gì thêm. Sau khi vào nhà thay bộ quần áo khác, ông lên giường nằm mà đầu óc vẫn nghĩ về chuyện xảy ra khi nãy. Suốt mấy năm ông làm cái nghề sông nước này, đây không phải là lần đầu tiên ông thấy người ta chết đuối. Cứ lâu lâu là lại nghe có vụ chết đuối ở con sông này. Khi thì trẻ con chết đuối, có khi là người nhảy cầu tự tử. Thậm chí có lần ông còn chính tay vớt cả một cái xác trẻ con lên bờ. Thành ra lâu dần, mấy chuyện xác chết trôi sông ông thấy cũng thành quen. Thế nhưng hôm nay, sự xuất hiện của cái xác cô gái kia quá đỗi bất ngờ và kỳ lạ mới làm ông hoảng hốt đến độ như vậy. Nằm trên giường mà trằn trọc mãi, ông cũng chả chợp mắt được. Ngoài trời những tiếng mưa rơi vẫn lộp độp trên mái ghe từng hồi không ngớt. Những tiếng lộp độp đang phát ra đều đều thì đột nhiên. Ba tiếng gõ vang lên bất ngờ làm ông bất chợt nín thở lắng tai nghe. Lại thêm ba tiếng nữa phát ra, ông nghe rõ mồn một từng tiếng như có ai đang dùng tay gõ vào cánh cửa bằng gỗ phát ra. Ông vội quay sang nhìn bà Ngân để xem bà có nghe thấy tiếng gì không, thì thấy bà đã nhắm mắt ngủ say từ bao giờ. Thấy thế ông cũng không dám đánh thức bà dậy vì sáng mai bà còn phải dậy sớm ra chợ. Lại thêm một lần nữa, ba tiếng gõ liên tiếp phát ra. Nhưng lần này nó to lắm, ông nghe rõ từng tiếng không thể nhầm lẫn. Ông từ từ ngồi dậy, đưa tay với lấy chiếc đèn măng sông ở đầu giường, đi ra ngoài cửa. Tiếng cửa gỗ phát ra kẹt kẹt, những tiếng nhẹ nhẹ. Khi cánh cửa vừa được mở ra, thì một cơn gió lạnh mang theo hơi nước mưa hắt vào mặt ông, làm ông bất giác giật mình nổi da gà. Tiếp đó là một tiếng sét lớn vang lên, làm sáng rực cả bầu trời. Trong cái ánh sáng mờ ảo vì bị hơi nước mưa che khuất, ông thấy một người con gái mặc váy trắng đang ngồi thu lu ở mũi ghe. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối, ngồi co ro lại như đang bị rét. Mái tóc thì buông xóa xuống tới cả sàn ghe, che kín cả khuôn mặt. Khi ông đang cố mở mắt nhìn cho rõ, thì bất chợt cô gái từ từ vén mái tóc rồi quay ra nhìn ông. Một tiếng sét inh tai bất chợt vang lên, làm ông giật nảy mình. Bà Ngân đang ngủ say cũng bị tiếng sét đánh thức mở choàng mắt ra. Bà quay sang chỗ ông Năm thì không thấy ông đâu cả. Ngước mắt nhìn ra phía cửa thì thấy ông đang đứng ở đó, trên tay đang cầm chiếc đèn giơ lên trước mặt đứng như trời trồng. Thấy vậy, Bà vội ngồi dậy, chạy lại cho ông xem có chuyện gì. Ra đến nơi, bà vỗ vào vai rồi quát lớn. Đêm hôm khuya khoắt ông không ngủ, còn ra đây làm gì? Bị vỗ bất ngờ từ phía sau, ông Năm giật nảy mình, suýt đánh rơi cả chiếc đèn đang cầm trên tay. Ông vội quay lại thì lúc này bà Ngân mới nhìn rõ, trên mặt ông bị nước mưa hắt vào ướt sũng, mắt miệng vẫn còn đang mở ra há hốc như vừa gặp phải điều gì kinh hãi. Thấy vậy, bà vội hỏi dồn. Ông làm sao thế? Bị cảm lạnh à? Nói rồi không đợi ông Năm trả lời, bà vội kéo ông vào trong rồi đóng cửa lại. Dìu ông vào đến trong giường mà tay ông vẫn còn run run, miệng thì lắp bắp nói không thành tiếng. Tưởng ông bị cảm lạnh thật, bà Ngân vội lấy khăn lau hết nước mưa trên mặt ông rồi đỡ ông nằm xuống. Trong đầu ông Năm lúc này vẫn còn đang chưa hết sợ hãi về những hình ảnh ông nhìn thấy khi nãy, lúc cô gái kia vén mái tóc dài ra. Đằng sau cái mái tóc ấy là một khuôn mặt trắng bệch như phấn sáp, hai mắt trắng dã trợn ngược như bị ai bóp cổ nhìn về phía ông. Tiếp đến, cô gái đưa bàn tay trắng toát về phía ông rồi nói: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Giọng nói âm vang trong đầu ông mấy lần như phát ra từ nơi nào đó, tối tăm, xa xôi vọng lại. Nghe vừa ghê rợn vừa thê lương, khiến ông cứng đờ cả người, không nhúc nhích được. Sau câu nói ấy thì cô gái ấy quay mặt đi, rồi từ từ biến mất. Chỉ đến khi bà Ngân vỗ vào vai ông mới khiến ông vội vàng tỉnh lại. Nghĩ lại những gì xảy ra khi nãy, làm mồ hôi của ông túa ra từng giọt trên trán. Thấy vậy, bà Ngân mới thở phào rồi nói: "May quá, mồ hôi toát ra được là đỡ rồi đấy. Ông làm tôi sợ quá đi mất." Lúc này ông Năm mới ngửa mặt lên nhìn bà, chỉ thấy hai tay bà vẫn đang liên tục thoa dầu gió rồi day day chỗ thái dương giúp ông. Ông đưa tay túm lấy tay bà rồi nói: "Tôi không sao đâu, cũng không phải bị cảm lạnh. Khi nãy tôi nhìn thấy cô gái kia ngoài mũi ghe bà." Câu nói bất ngờ của ông Năm làm bà Ngân lặng người đi mất một lúc. Rõ ràng trong lòng bà cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, hoang mang. Nhưng sau một lúc trấn tĩnh lại, bà đáp: "Ông nói vớ vẩn cái gì đấy? Có phải ông bị cảm lạnh thành ra mê sảng được không? Chẳng phải lúc tối ông bảo đấy là cái xác chết dưới sông cơ mà, sao giờ lại còn trèo được lên ghe? Thôi thôi, ông làm nghỉ đi, đừng có nói linh tinh nữa kẻo con nó sợ." Thằng Út lúc chập tối nó cũng có nghe phong phanh được câu chuyện của ông bà, nhưng tuổi nó còn nhỏ nên cũng chả để tâm chuyện ấy. Bây giờ nó vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ ngon lành. Nghe bà Ngân nói, ông cũng bất giác quay qua nhìn con một cái, thấy nó vẫn đang thở đều đều, ông mới yên tâm. Lại đưa ánh mắt nhìn sang bà Ngân, nhưng ông cũng không nói gì thêm nữa. Vì ông biết rằng con nói thêm nữa cũng vô ích, vì chuyện xảy ra khi nãy quá đỗi vô lý, chẳng thể làm bà tin được. Đến như chính ông chứng kiến tận mắt vẫn còn không dám chắc chắn có phải khi nãy mình đã nhìn lầm hay không nữa. Đêm hôm ấy cũng không xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Đến sáng hôm sau khi cập bến vào chợ, thì người ta cũng bắt đầu xôn xao bàn tán về câu chuyện có người con gái bị chết đuối. Bà Ngân cũng nghe ngóng được vài câu, chỉ biết rằng có một người con gái tên là Vân. Sau khi bị mất tích mấy ngày không thấy về, gia đình bèn đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Cuối cùng thì người nhà mới quyết định báo cho chính quyền để tìm kiếm giúp. Sau khi chính quyền vào cuộc điều tra, mới thấy có người báo nhìn thấy cô gái ấy từ trên cầu nhảy xuống từ mấy hôm trước. Thế là người nhà mới thuê một đội thợ lặn tìm kiếm dọc khúc sông chỗ cô gái nhảy xuống. Thế nhưng đã tìm kiếm suốt mấy ngày trời mà vẫn không thấy tăm hơi gì cả. Cho mời cả thầy cúng tới để gọi hồn cô về cũng chẳng thấy có hồi đáp. Người nhà nghĩ rằng có thể xác cô đã trôi xuống tận khu vực hạ lưu nên đã cho thợ lặn xuống đó tiếp tục tìm kiếm. Đến nay cũng chưa rõ có tìm được hay không nữa. Sau khi nghe xong, bà Ngân cũng bất giác chột dạ, nghĩ rằng chuyện đêm qua ông Năm nhìn thấy xác cô gái kia hẳn là không giả. Nhưng bà lại nghĩ, nếu bây giờ mà đi báo cho gia đình kia là đêm qua thấy cái xác đó cũng không ổn cho lắm. Mình nhìn thấy người ta chết mà không vớt lên sẽ làm cho người nhà họ chẳng những không cảm ơn mà còn trách cứ. Hơn nữa, nếu lộn rộng ra ngoài, mọi người cả khu chợ này biết được mình thấy chết không cứu, có khi họ còn tẩy chay, không mua cá của mình nữa cũng nên. Nghĩ vậy nên bà Ngân quyết định im lặng là vàng. Dù sao mình cũng không phải là người hại chết cô gái ấy, có trách thì chỉ trách cô ấy dại dột tự tử mà thôi. Sau khi về đến nhà, trong bữa cơm ông Năm cũng có hỏi bà về chuyện có nghe tin gì ngoài chợ hay không. Bà cũng không giấu, kể hết cho ông nghe. Khi nghe xong, ông Toàn đi báo cho gia đình cô gái kia thì bị bà cản lại. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cuối cùng bà làm toáng lên khiến thằng Út cũng phải la khóc om sòm. Sao ông cứ thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ? Con trai ông nó còn không có tiền đi học đây thì ông không lo. Con gái ông nằm liệt giường ở nhà thì ông không lo, lại cứ thích lo cái chuyện thiên hạ. Ông báo cho họ, rồi họ có cảm ơn ông không? Hay họ chỉ chết ông thêm? Rồi khi họ đồn rộng ra ngoài thì người ta nghĩ gì về vợ chồng mình? Có khi còn tẩy chay cả nhà mình luôn nữa không chừng. Đến lúc ấy chỉ có nước mà kéo nhau đi ăn mày đấy. Sau khi bà tuôn ra một tràng, ông Năm tức giận lật đổ luôn cả mâm cơm, bỏ ra ngoài. Những lời bà Ngân nói khi nãy chẳng khác nào vả vào mặt ông, bảo ông là một người cha, người chồng bất tài vô dụng, chỉ thích lo chuyện dỗi hơi. Bao năm qua ông vất vả cố gắng, hy sinh hết cả cuộc đời vì con cái, mà nay bị bà nói thế, làm ông vừa uất hận vừa tủi nhục. Sau hôm ấy ông tức giận bỏ đi suốt đêm không về, bà Ngân ở nhà vừa lo lắng cũng vừa hối hận vì mình đã chót quá lời. Nhưng suy cho cùng, bà cũng chỉ vì sinh kế nên cực chẳng đá mới phải làm như vậy mà thôi. Hôm ấy sau khi ông Năm bỏ đi, sợ ông vì giận quá mất khôn mà làm điều gì dại dột nên bà Ngân lo lắng, vội chạy đi tìm khắp nơi. Sang nhà bà Xuân tìm cũng không thấy ông đâu. Bà lại chạy qua mấy chỗ anh em họ hàng hỏi thăm nhưng cũng không có tin tức gì. Đến chiều tối thì người đã mệt mỏi rã rời, bà quyết định trở về ghe để chờ ông. Trên đường về nhà, tâm trạng bà ngổn ngang suy nghĩ đủ điều. Lúc thì trách ông sao tính trẻ con hơi tí giận dỗi bỏ đi, lúc lại trách bản thân đã chót nặng lời với ông mới làm mọi chuyện thành ra như vậy. Khi về đến nhà, bà cơm nước cho thằng Út ăn uống xong, đến mãi gần 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy ông về, bà lại càng thêm lo lắng. Cứ đi ra đi vào đến lúc mỏi giá cả hai chân, không chịu được nữa bà mới ngồi xuống chiếc ghế đầu để chờ. Nhưng đã đến hơn 10 giờ đêm mà vẫn không thấy bóng dáng ông Năm đâu. Bà Năm càng sốt ruột hơn, nhưng lúc này bà cũng không biết phải làm sao. Lại chờ thêm hơn một tiếng nữa, lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm. Hai mắt bà cứ díp vào không sao mở ra được nữa. Bà bèn tiến lại chiếc giường rồi ngả lưng. Chằn chọc thêm một lúc lâu nữa thì bà thiếp đi vì kiệt sức. Đang trong cơn mơ màng, bất chợt phía ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc phát ra. Tiếp đó lại có tiếng bước chân nhẹ nhẹ như có người đang đi lại phía trên nóc chiếc ghe. Lúc này bà Ngân vẫn đang say sưa ngủ. Xung quanh bốn bề đang yên lặng. Xa xa thi thoảng có tiếng tàu chở hàng rồi tiếng ếch nhái hai bên bờ sông vọng lại. Đột nhiên, một cơn gió không biết từ đâu thổi mạnh tới, làm bung cái cửa sổ bằng gỗ nơi phía hông chiếc ghe ra. Rồi gió thổi thốc vào mặt bà Ngân. Cơn gió mang theo hơi lạnh buốt làm bà bất giác rùng mình tỉnh dậy. Cái đèn báo để trên bàn cũng đang chao đảo như sắp tắt. Tưởng là trời sắp mưa, bà vội đi xuống giường cầm lấy cái đèn báo rồi chạy lại chỗ cửa sổ để đóng lại. Nhưng khi bà vừa đi ra đến chỗ cửa sổ thì cơn gió khi nãy cũng biến đâu mất. Thấy lạ, bà mới thò chiếc đèn báo ra ngoài cửa sổ để quan sát. Nhìn một lúc thấy bốn bề vẫn yên tĩnh, bà cũng yên tâm hơn, thở phào nhẹ nhõm. Vì lúc này ông Năm vẫn chưa về, nếu trời mưa to gió lớn, chả biết ông có tìm được chỗ trú hay không. Chẳng may đêm hôm khuya khoắt mà bị cảm lạnh, không người chăm nom, thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Bà bèn lấy tay với lấy cái khuy sắt rồi đóng chặt cửa sổ lại. Xong xuôi, bà lại quay trở về lên giường nằm. Tâm trạng lúc này vẫn chưa hết bồn chồn lo lắng cho ông Năm. Đang nằm, tự nhiên bất ngờ ngoài cửa có tiếng gõ phát ra. Ba tiếng gõ phát ra bất ngờ làm bà hơi giật mình. Nhưng khi nghĩ là ông Năm đã về, bà vội lên tiếng. Ai đấy? Có phải ông Năm không? Vẫn không có tiếng ai đáp lại. Cầm chiếc đèn đi ra đến gần cửa, bà lại lên tiếng hỏi lại lần nữa. Có phải ông Năm đấy không? Sao không nói gì? Phía bên ngoài vẫn không thấy có tiếng ai đáp lại. Lúc này bà cũng thấy hơi bất an. Đêm hôm khuya khoắt chỉ có mình bà với thằng Út ở nhà. Nếu là ông Năm về thì không sao, nhưng chẳng may có kẻ xấu muốn đột nhập thì bà cũng không biết phải làm gì. Thành ra bà cũng nảy sinh tâm lý đề phòng. Bà lặp lại câu hỏi khi nãy một lần nữa. Lần này bà nói to hơn, rõ hơn hai lần trước rất nhiều. Nhưng phía bên ngoài vẫn là cái bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Tuy lúc này bà đang lo sợ có kẻ lạ đột nhập, nhưng nếu người bên ngoài đúng là ông Năm, vì một lý do gì đó mà ông không lên tiếng được, mà bà không mở cửa thì bà cũng thấy bứt rứt không yên. Đứng thất thần trầm ngâm thêm một lúc lâu, bà quyết định hé mắt dòm qua khe cửa xem có quan sát được ai đang bên ngoài hay không. Nhưng khi bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì chỉ thấy một khoảng trống mênh mông, bên ngoài không có ai cả. Với tâm lý cẩn thận, bà lại tiếp tục quan sát kỹ thêm một lúc lâu nữa cũng không thấy ai cả. Lúc này bà mới yên tâm từ từ nhấc cái thanh chốt cửa ra rồi bước ra bên ngoài. Đúng là không thấy ai cả. Nhưng khi vừa đưa cái đèn lên soi thật kỹ dưới sàn thì bà bất giác giật mình thót tim, vì trên sàn gỗ lúc này là những dấu chân ướt sũng còn in hẳn lại. Nhìn kỹ thêm một lúc thì bà thấy những dấu chân này rõ ràng đi thẳng về phía dưới bờ sông. Tuy hơi hoảng sợ nhưng bà lại nghĩ biết đâu đó là dấu chân của ông Năm để lại, nên bà vội chạy lại phía thành ghe để soi xuống dưới đó xem sao. Nhưng khi bà vừa đưa chiếc đèn soi xuống phía dưới sông thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trước mặt bà lúc này là cái xác của một cô gái đang nổi trên mặt nước ngay sát phía dưới. Cái xác ấy nằm ngửa, tóc xóa ra đang lềnh bềnh theo từng cơn sóng. Mặt nó trắng toát như phấn sáp, hai mắt thì trắng dã như đang ngước nhìn về phía bà. Quá hoảng sợ, bà ném vội chiếc đèn xuống đất rồi lảo đảo phi nhanh vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Đứng ở bên trong mà mồ hôi mồ kê bà túa ra như tắm, thở nấc lên từng hồi, gương mặt thì tái ngắt, cắt không ra giọt máu. Mãi một lúc lâu sau, bà mới từ từ bỏ lại phía chiếc giường rồi trèo lên đó chùm chăn kín mít. Phía trong chăn lúc này bà vẫn còn run lên bần bật từng chập. Cứ như thế bà nằm ở đó trong sự hoảng sợ và khiếp đảm đến tận khi trời sáng. Đến khi trời đã sáng bảnh, xa xa có thể nghe rõ từng tiếng tàu thuyền qua lại tấp nập. Mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, chiếu từng tia nắng đầu tiên xuống dưới mặt sông, tạo nên một vẻ đẹp bình minh, vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ. Phía trên giường lúc này, bà Ngân vẻ mặt phờ phạc, ủ rũ sau một đêm trải qua những chuyện đầy kinh hoàng. Đến khi từng tia nắng xuyên qua những khe hở chiếu vào trong nhà, bà mới bớt đi cái cảm giác kinh hãi phải trải qua lúc nửa đêm. Vươn vai một cái cho đỡ mỏi, bà đang định xuống giường thì đột nhiên, ngoài cửa lại phát ra những tiếng cộc cộc, làm bà lại bất giác giật nảy mình. Nhưng rồi ngay lập tức chuyển thành cảm giác vui mừng, bà vội chạy ra mở cửa, vì phía bên ngoài lúc này là tiếng của ông Năm gọi vọng vào. Bà Ngân ơi, ra mở cửa cho tôi. Khi cánh cửa được mở ra, thì phía trước mặt bà lúc này chính là ông Năm. Nhưng chỉ sau một đêm không về nhà mà gương mặt ông đã hốc hác và tiều tụy đi trông thấy, trên người vẫn còn đang tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Thấy ông về, bà Ngân mừng rỡ vội chạy lại hỏi han. Ông đi đâu suốt cả ngày hôm qua mà đến đêm cũng không thấy về, làm tôi ở nhà lo lắng muốn chết. Ông Năm không đáp, đi thẳng vào trong nhà rồi ngồi lên ghế, xem mặt như vẫn còn chưa nguôi giận về chuyện hôm trước. Thấy thế bà Ngân cũng xuống nước, vội an ủi rồi xin lỗi ông. Thôi, chuyện hôm trước tôi chót lỡ lời. Lúc ông bỏ đi tôi cũng thấy ăn năn hối hận lắm. Có gì xin ông cũng đừng để bụng nữa. Tôi cũng chỉ vì lo cho sinh kế của nhà mình nên mới phòng sai như vậy. Mong ông hiểu cho tôi. Sau câu nói của bà, ông cũng như chút bớt đi được sự bực dọc trong lòng ông đáp lại. Bà đã nói vậy thì tôi cũng chẳng để bụng nữa. Tôi cũng xin lỗi vì đã làm bà phải lo lắng tìm kiếm suốt cả ngày hôm qua. Sau câu nói ấy, hai ông bà lại làm lành với nhau. Bà Ngân cũng không dám nói ra những chuyện đáng sợ xảy ra lúc nửa đêm. Phần vì để ông đỡ lo lắng, phần vì bà cũng sợ ông trách móc về chuyện hôm trước. Từ hôm ấy, cuộc sống của hai vợ chồng ông lại êm đềm như những tháng ngày trước đó. Thời gian lâu dần nên những chuyện xảy ra ngày hôm ấy, hai ông bà cũng không còn nhớ đến nữa. Nhưng những ngày tháng êm đềm đó chỉ là một phút yên bình trước giờ giông bão sắp sửa ập tới. Tối hôm ấy vẫn như mọi khi, ông Năm lại đi thu lưới để gỡ cá. Đêm nay trăng sáng lắm, dù chẳng cần soi đèn ông Năm cũng nhìn rõ cảnh vật trên sông. Mùa này đang là mùa khô, nước sông cạn lắm, nên hôm nào hai vợ chồng ông cũng đánh được rất nhiều cá. Bữa này cũng vậy, mới chỉ thu được nửa lưới mà cá đã được trên lưng cái giỏ. Ông Năm vừa gỡ còn vừa ngân nga vài điệu vọng cổ trong miệng. Đang phấn khích thì bỗng nhiên, cái lưới đột nhiên bị lôi đi vun vút. Hơi bất ngờ nhưng ông cũng vội dùng tay giữ chặt lại. Sau đó phía xa xa bất chợt phát ra những tiếng ùm ùm dữ dội phát ra làm nước bắn lên tung tóe. Dưới ánh trăng sáng, ông nhìn thấy rất rõ đó là đuôi một con cá vô cùng to lớn nhô lên mặt nước. Nó to lắm, phải bằng hai bàn tay người lớn xòe ra. Vừa mừng vừa sợ, trong cuộc đời đánh bắt của ông, chưa bao giờ thấy đuôi con cá nào to như vậy cả. Từ từ, ông lái chiếc xuồng lại gần, thì tiếng vùng vẫy của nó phát ra mỗi lúc lại mạnh hơn, làm nước càng bắn mạnh lên tung tóe khắp nơi. Ông nghĩ thầm trong bụng, có khi nào không phải là cá nước ngọt mà là cá nước mặn lạc vào đây không nhỉ? Sở dĩ ông nghĩ vậy vì trước giờ ông chưa từng thấy hoặc nghe nói có con cá sông nào mà to đến như thế. Thấy ông càng lúc càng lại gần, con cá cứ như cảm nhận được, càng ra sức vùng vẫy kịch liệt hơn. Nó bắt đầu lao mạnh đi, kéo theo cả chiếc xuồng ông đang ngồi cũng lao đi vun vút. Thấy vậy, ban đầu thì ông cũng hơi sợ hãi, định bỏ tay ra. Nhưng vừa tiếc cái lưới vừa nghĩ. Biết đâu đấy chỉ là một con cá nước ngọt lớn quá khổ hơn bình thường. Nếu mà bắt được thì hôm nay ông vớ bấm rồi. Vì thế nên ông vẫn kiên quyết bám trụ, dùng hai bàn tay cố sức giữ chặt mép lưới, mặc kệ con cá lôi đi. Sau khi con cá vừa vùng vẫy vừa lao đi một đoạn rất xa, thì tốc độ của nó cũng bắt đầu chậm dần lại. Có vẻ nó đã bị đuối sức. Cuối cùng nó lao vào một bãi cạn, rồi không thấy có động tĩnh gì nữa. Ông Năm từ từ lội xuống khỏi chiếc xuồng bước lại gần đó, hai tay vẫn lần lần theo mép lưới để thu dần khoảng cách với con cá kia. Sau một hồi vật lộn với nó, ông cũng đã thấm mệt thở từng hơi phì phò. Khi tay ông định thò xuống để bắt con cá, chỉ vừa mới chạm vào con cá thì nó vẫy mạnh một cái, làm ông đau điếng tê cả bàn tay. Sợ quá, ông vội giật tay lại. Khi nãy tay ông chạm vào người nó, ông có thể cảm nhận rõ ràng nó là một con cá vô cùng to lớn, thân trơn bóng, hình trụ dài. Nó to đến nỗi mà hai tay của ông xòe ra, túm cũng không hết nửa vòng thân của nó. Với kinh nghiệm của ông đoán rằng con cá này phải trên 30 cân chứ không thể ít hơn. Ông sông nước nhiều năm, cũng từng chứng kiến nhiều con cá to quá khổ, nhưng tới mức này thì chưa từng gặp bao giờ. Vì quá hoang mang nên ông cũng chưa biết phải làm sao, cứ đứng im dưới nước quan sát động tĩnh. Nhưng con cá kia sau khi giãy giụa một cái cũng không thấy có thêm động tĩnh gì nữa. Quan sát thêm một lúc nữa thì ông Năm chợt nghĩ ra một kế. Ông lấy cái lưới vừa thu lại ở trên xuồng xuống, rồi từ từ nhẹ nhàng chùm con cá lại, để có thể vừa tăng lực ma sát, vừa giảm được lực tác động phát ra từ con cá kia. Quả nhiên, sau khi ông chùm chiếc lưới vào con cá, mặc dù nó vẫn vùng vẫy dữ dội, nhưng càng vùng vẫy thì nó lại càng bị những mắt lưới siết chặt hơn. Tay ông đã không còn bị tê buốt như khi nãy nữa. Cuối cùng khi nó đã có vẻ kiệt sức nằm im không giãy nữa, ông lấy hai tay ôm con cá lại, dùng hết sức nhất thật nhanh, nó lên ném vào chiếc xuồng cạnh đó. Sau khi bị ném lên chiếc xuồng, nó lại vùng vẫy dữ dội, làm cho chiếc xuồng sóng sánh như sắp ụp. Ông Năm đứng im nhìn nó một lúc lâu, đến khi nó nằm im không vùng vẫy nữa, ông mới thở hắt ra một hơi hoàn hồn. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, ông leo lên xuồng rồi trèo về phía chiếc ghe. Về đến ghe, ông thấy hai tay ông đang ôm cái lưới, phía bên trong bọc một cái gì rất to, làm cho bà Ngân cũng giật mình, lên tiếng hỏi. Ông đang ôm cái gì thế kia? Ông Năm không nói, vẫn từ từ tiến lại chỗ bà, đến khi ông quẳng đến bịch, một tiếng cái lưới xuống sàn,

Thế con cá nhà mình người ta chỉ xuống đến xem mà không ai mua. Ông thấy có lạ không? Ông Năm nhìn bà một lát, trầm tư suy nghĩ đúng là chuyện lạ. Rồi ông nói: Thôi đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Mày bà lại mang ra chợ xem sao. Biết đâu lại gặp được khách sộp cũng không chừng. Có thể con cá này to quá người ta không đủ tiền để mua cũng nên. Nói vậy cho bà Ngân đỡ suy nghĩ lung tung thôi. Chứ ông biết rõ mấy chủ tiệm ăn lúc nào cũng lùng sục để thu mua mấy loại cá sông lớn thế này. Đắt là đắt với người thường, chứ còn với mấy chỗ cửa hàng thì tính là gì. Bà Ngân thấy ông nói thế, biết là ông cũng đang an ủi bà, nên bà cũng chả buồn tranh luận thêm. Thế vậy ông Năm lại tiếp lời: Thôi, bà vào tắm rửa qua đi rồi ra ăn cơm còn đi nghỉ. Hôm nay vất vả cả ngày rồi. Thằng Út mấy hôm trước được bà gửi sang bà nội chơi mấy hôm vẫn chưa về, nên bữa cơm hôm nay chỉ có hai ông bà. Cả bữa cơm cũng chả ai buồn nói với ai câu nào. Ai cũng biết trong đầu người kia đang nghĩ về chuyện gì, nhưng chẳng ai nói ra. Sáng hôm sau, bà Ngân ra chợ sớm hơn mọi ngày. Vẫn như hôm trước, có một số người xúm lại xem con cá chuối khổng lồ nhà bà bắt được. Nhưng hôm nay người đến xem cũng thưa thớt hơn. Chủ yếu là mấy người hôm trước nghe nói, nên hôm nay hiếu kỳ muốn mục sở thị nhìn tận mắt mà thôi. Nhưng tuyệt nhiên không có ai hỏi mua. Thế là bà lại phải một lần nữa lóc cóc chở con cá lên tận chợ huyện như hôm trước. Nhưng câu chuyện giống hệt hôm qua lặp lại, vẫn không có ai mua cả. Có vài người hỏi giá xong là quay đi luôn. Mặc dù bà Ngân có gọi với lại, ý nói sẽ hạ giá bán, nhưng họ cũng chẳng buồn quay đầu bắt lời. Tối hôm ấy về đến nhà, bà vẻ mặt tức giận thấy rõ. Bà nói với chồng trong sự bực dọc: Không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Đã thế tôi quyết định sẽ mổ thịt cái con cá để nhà mình ăn cho bó tức. Dù gì cũng chẳng mấy khi có dịp được ăn thịt con cá lớn thế này. Ông Năm thấy vợ như vậy cũng có phần thương hại, định bảo vợ thôi hay thả con cá đi. Nhưng chỉ suy nghĩ trong bụng chứ không dám mở lời. Vì với cái thái độ kia của bà Ngân thì chắc chắn là không đồng ý, rồi để chửi cho ông một trận cũng chưa biết chừng. Thế là tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong xuôi, bà Ngân quyết định làm thịt con cá. Đến lúc này, ông Năm bèn ấp úng nhìn bà nói: Này bà, hay là mình thả con cá ấy xuống đi. Chứ tôi thấy cứ hơi lo lo làm sao ấy. Tối hôm qua đến giờ tôi cứ thấy bất an trong lòng. Nghe chồng nói vậy, bà Ngân trợn mắt gắt lên: Ông có bị làm sao không vậy? Từ lúc nào mà ông trở nên nhát gan như vậy? Người ta không dám ăn chả lẽ tôi đây lại không dám? Ông không ăn thì để mẹ con tôi ăn. Thấy bà tỏ thái độ hung dữ, ông Năm cũng chả nói thêm câu nào nữa, tức tối bỏ vào trong giường nằm, mặc kệ bà muốn làm gì thì làm. Phía sau chiếc ghe, bà Ngân tay cầm con dao mác lớn, xăm xăm đi về phía cái thùng tôn. Sau khi bắt con cá ra, đặt xuống cái thớt bằng gỗ nghiến xong xuôi. Đang định giơ con dao mác lên đập mạnh xuống đầu con cá chuối để làm thịt, cũng như chút hết sự bực dọc trong lòng. Nhưng đột nhiên, dưới ánh trăng sáng bà thấy con mắt nó đang nhìn chăm chăm về phía bà. Cái nhìn ấy không giống cái nhìn của một con cá. Nó giống như ánh mắt của một con người đang căm hận nhìn về phía bà thì đúng hơn. Thấy thế bà cũng bất giác rùng mình, tay cũng hơi chùn xuống. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh ở đâu bất chợt thổi qua sau lưng bà, làm bà rợn tóc gáy nổi da gà. Đang hoang mang lo sợ thì đột nhiên, con cá dưới chân bà giãy lên bình bịch, bất ngờ làm bà giật nảy mình, đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay xuống. Ông Năm đang ở trong giường, thấy tiếng dao kêu loảng xoảng thì nói vọng ra: Bà không sao đấy chứ? Phía ngoài kia sau khi nghe tiếng ông Năm, bà mới lên tiếng đáp lại: Tôi không sao, chỉ nhỡ tay đánh rơi con dao thôi, ông cứ kệ tôi. Nói rồi bà quyết định lại nhặt con dao lên, hít một hơi thật sâu. Bà nhắm mắt lại rồi giơ con dao lên, đập ba nhát liên tiếp xuống đầu con cá. Mỗi nhát đập đều phát ra từng tiếng bốp bốp nghe rợn người. Sau khi đập ba nhát liên tiếp, bà mới dám mở mắt ra để nhìn. Cảnh tượng lúc này làm bà bất giác giật mình thót tim. Ba nhát dao vừa rồi làm cho đầu con cá nứt toác ra, máu bắn ra tung tóe xung quanh và cũng nhuộm đỏ hết cả cánh tay của bà. Nhưng đó không phải là thứ khiến bà giật mình sợ hãi, mà điều kinh hãi nhất chính là Lúc này con cá đang nhe răng ra rồi nhìn bà như đang cười. Quá kinh hãi, bà lại tiếp tục nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng. Cầm con dao lên, bà lại đập liên tiếp đến khi tay mỏi rã rời mới dừng lại. Lần này sau khi mở mắt ra thì bà thấy con cá đã chết hẳn. Hai con mắt của nó cũng biến đâu mất không thấy. Chỉ còn cái hàm răng đã bị con dao đập cho nát bét. Cái đầu con cá cũng bị biến dạng, trông vô cùng thảm hại. Thấy thế bà vứt con dao xuống đất, ngồi thở hổn hển. Một lúc lâu sau mới bình tâm lại được. Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, bà tiếp tục xẻ thịt con cá ra thành từng khúc, rồi cho vào cái chậu lớn để ướp muối. Bà dự định sáng mai sẽ đem kho một khúc, đem cho bà nội một khúc, còn lại ướp muối để ăn dần. Xong xuôi hết đâu đấy, bà đi tắm rửa qua cho sạch sẽ rồi lên giường đi nghỉ. Vì cả ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, nên chỉ đặt mình một lúc là bà chìm vào giấc ngủ luôn. Còn ông Năm, hôm nay tâm trạng ông cứ bồn chồn lo lắng mà chả hiểu tại sao. Lại thêm những tiếng động lạ đêm hôm trước làm ông nghe thấy, càng làm ông bất an hơn. Nhưng đến nửa đêm thì mệt quá nên ông cũng thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau khi đi trở về, bà Ngân sang đón thằng Út và tiện thể cho bà nội một khúc cá ngày hôm qua. Về đến nhà thấy ông Năm vẫn chưa nấu cơm nước gì cả, mà cứ ngồi như người mất hồn ở cái bàn, bà liền gắt lên. Ông làm sao mà cứ như người mất hồn thế? Cơm nước cũng không nấu, ông định để hai mẹ con tôi chết đói à? Thấy vậy ông Năm thở dài một cái rồi đáp. Hôm nay tôi thấy trong người không khỏe, có gì bà tự nấu rồi hai mẹ con ăn đi. Nói xong ông mặc kệ bà Ngân, đi ra phía mũi ghe ngồi hút thuốc. Thấy ông Năm mấy hôm nay cứ lạ lạ nhưng mà cũng chẳng vặn hỏi. Dặn thằng Út ngồi nghỉ rồi bà đi nấu cơm. Bà lấy một khúc cá chuối ra rửa sạch rồi cho vào nồi kho tương. Mùi cá kho tương tỏa ra thơm phức, làm cho thằng Út đang ngồi trong giường cũng phải nuốt nước miếng ực ực. Xong xuôi, bà bưng mâm cơm lên rồi gọi ông Năm vào ăn. Nhưng ông bảo hôm nay mệt chưa muốn ăn, nên hai mẹ con đành ăn trước. Bà cũng để lại một ít cơm phần ông, phòng khi nửa buổi ông đói bụng thì ăn. Thấy đĩa cá chuối kho tương thơm phức, thằng Út vội vàng gắp lấy gắp để. Nhưng khi vừa ăn được một miếng thì nó vội nhè ra, vì nó cảm nhận được mùi vị không thơm ngon như mọi lần. Nó có cái vị ngậy ngậy, tanh tanh rất ghê. Thấy thế bà Ngân vội nói. Làm sao mà mày nhè ra thế? Hay bị hóc xương à? Ăn từ từ thôi chứ. Thằng Út lắc lắc cái đầu nói. Không phải à, con thấy nó có cái mùi cứ tanh tanh sao ấy. Hay là mẹ kho chưa chín? Bà Ngân quát. Nói vớ nói vẩn. Tao kho cháy cả nồi ra mà chưa chín là chưa chín thế nào? Đâu, để tao xem nào. Nói rồi, bà Ngân cũng lấy đũa gắp một miếng rồi cho vào miệng. Sau khi nhai nhai mấy cái thì bà cũng nhẹ vội, vẹ vẹ mấy cái suýt thì nôn. Hóa ra đúng như thằng Út nói, nó có cái vị tanh tanh ngậy ngậy, không giống với vị cá kho. Nghĩ là có thể do cá chưa chín thật, bà lại cho vào nồi rồi đổ thêm nước tương vào đun tiếp. Lần này bà đun kỹ lắm, phải gần một tiếng đồng hồ. Xong bà lại nhấc xuống rồi nếm thử. Lần này bà vừa ngạc nhiên vừa hoang mang, vì sau khi kho thêm cả tiếng đồng hồ rồi mà khúc cá vẫn không hết cái mùi vị khi nãy. Chuyện này quá đỗi vô lý khiến bà cũng bắt đầu xuất hiện sự hoang mang lo lắng trong lòng. Nhưng rồi bà lại nghĩ, có khi nào con cá này sống quá lâu khiến thịt của nó dai hơn bình thường, nên mình kho như vậy vẫn chưa đủ lâu không nhỉ? Bà tự hỏi mình, cũng vừa như tự an ủi mình, vì bà không muốn nghĩ đến khả năng khác xảy ra. Bà quyết định những khúc cá còn lại kia bà sẽ đem hầm dần, vì bà nghĩ xương trâu xương bò hầm còn bị nhừ thì thịt con cá này dù có dài đến mấy cũng phải chín nhừ. Thế là bữa chiều hôm ấy thằng Út phải ăn cơm với rau chấm tương nên mặt nó cứ tiêu nghỉu ra. Thấy vậy bà an ủi. Thôi chịu khó ăn với rau bữa nay, sáng mai mẹ hầm cho khúc nó khác ngon hơn, tha hồ mà ăn. Nghe thế mặt nó mới giãn ra được một chút. Đến chiều tối chả hiểu hôm nay làm sao mà thằng Út cứ kêu khó chịu trong người. Đến tối thì nó lên cơn sốt cao. Người lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi túa ra như tắm, làm cho hai ông bà vô cùng lo lắng. Trong cơn mê sảng nó kêu gào liên tục, rồi chân tay khua khoáng như đang gặp phải điều gì sợ hãi. Mãi đến tận 10 giờ tối thì nó mới thiếp đi được một lát. Hai ông bà lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Cả buổi tối lo lắng sợ hãi làm hai ông bà cũng kiệt sức. Thế là cả hai tranh thủ chợp mắt một lát cho lại sức. Đến tầm khoảng hơn 12 giờ đêm, trong cơn mơ, bà Ngân nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy trắng đang đứng trước mũi ghe nhà bà. Thấy vậy bà mới từ từ đi lại gần và hỏi: Cô là ai? Sao lại ở đây? Cô gái vẫn quay mặt nhìn về phía xa xa nhưng không nghe thấy tiếng bà hỏi. Thấy thế bà lại tiếp tục đi lại gần cô gái rồi chạm nhẹ vào vai cô hỏi lại: Cô là... Khi bà vừa chạm vào vai cô gái thì bất giác cô quay lại khiến bà chưa kịp hỏi hết câu đã la lên thất thanh. Vì trước mặt bà lúc này là một gương mặt trắng bệch, hai mắt toàn lòng trắng đang nhìn bà đầy oán hận. Mái tóc ướt sũng, nước từ đó đang nhỏ tong tỏng xuống từng giọt. Cô gái nhìn bà nở ra một nụ cười man rợ rồi nói: Bà thật đáng chết, bà phải chết. Nói rồi không đợi bà phản ứng, cô gái lấy hai tay túm tóc rồi ném bà xuống sông. Sợ quá, bà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại. Vội quay sang nhìn ông Lâm thì thấy ông vẫn đang ngủ say. Thở phào một cái bà mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng khi vừa đưa mắt nhìn qua chỗ thằng Út thì bà lại bất giác giật mình thót tim. Vì chập tối nó vẫn nằm cạnh bà mà bây giờ đã không thấy đâu nữa. Chợt bà nghe thấy phía trước mũi ghe có tiếng cười khe khẽ của nó vọng lại. Bà vội ngồi dậy rồi đi ra ngoài đó xem. Ra đến ngoài mũi ghe thì bà chợt khựng người lại vì thấy trên tay thằng Út đang cầm hai cái gì màu trắng giống viên bi. Rồi nó tự chơi một mình, lâu lâu lại phát ra tiếng cười khúc khích, vừa kinh hãi vừa lo lắng. Bà vội chạy lại, túm lấy tay nó, rồi cầm hai viên bi trực ném đi rồi mắng cho nó một trận. Nhưng khi tay bà vừa cầm vào hai viên bi thì bà giật nảy mình vì viên bi mà bà cầm nó trơn trơn nhũn nhũn. Vội đưa mắt nhìn xuống thì bà kinh hãi nhận ra đây chính là đôi mắt của con cá chuối bị bà đập bắn ra rồi biến đâu mất tối hôm trước. Chưa hết kinh hãi và hoảng sợ thì đúng lúc này thằng Út con trai bà lại đưa đôi mắt man dại lên nhìn bà rồi nở ra điệu cười đầy ma quái. Quá hoảng sợ, bà vội chạy vào trong nhà lay ông Năm dậy rồi lắp bắp: Ông dậy mau, ra xem thằng Út làm sao ngoài mũi ghe kìa. Thấy thế ông Năm cũng hoảng hốt vội chạy ra ngoài mũi ghe. Ra đến nơi ông thấy nó mặt mũi nhắm chặt, đang từ từ đi về phía ông như người mất hồn. Thấy vậy ông Năm vội vỗ mạnh vào vai nó rồi nói lớn: Út, mày làm sao thế? Lúc này thằng Út mới như choàng tỉnh, nó mở mắt ra nhìn thấy bố mẹ đang nhìn nó chăm chăm, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Nó ngơ ngác không hiểu đang xảy ra chuyện gì, rồi nó trả lời trong giọng ngái ngủ: Con đang ngủ, bố mẹ gọi con dậy làm gì? Câu nói của nó làm hai ông bà càng kinh ngạc hơn. Nhưng nghĩ là nó bị mộng du nên ông Năm vội bế nó vào trong giường. Vừa đặt lên giường thì nó lại ngủ thiếp đi không biết gì nữa. Hai ông bà lúc này ngồi đầu giường mặt ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang lo sợ. Gần sáng hôm sau nó mới tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra, nó đã thấy bố mẹ ngồi ở đầu giường từ bao giờ, vẻ mặt đầy lo sợ, đang chăm chú nhìn nó. Từ từ nhấc người dậy, nó thều thào: Con khát nước, lấy cho con cốc nước. Thấy con tỉnh dậy, hai ông bà mừng chảy cả nước mắt. Bà Ngân vội chạy đi lấy nước. Sau khi nhìn nó uống xong, bà mới nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: Đêm qua con có nhớ gì không? Sao lại đang đêm khuya khoắt một mình đi ra mũi ghe làm gì? Thấy mẹ hỏi, nó ngơ ngác một lúc rồi đáp: Hôm qua con nghe thấy có người gọi con ra đấy chơi, rồi chị ấy đưa cho con hai viên bi, nói là chơi cùng chị ấy rồi sau đó thì con không biết gì nữa. Nghe thằng Út nói mà bà Ngân rợn cả tóc gáy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ông Năm cũng vẻ mặt đầy hoang mang, lo sợ hỏi lại: Thế con thấy chị ấy trông như thế nào? Nói bố nghe. Thằng Út đáp: Con thấy chị ấy mặc một chiếc váy màu trắng, chị ấy quay mặt đi nên con không có nhìn rõ mặt ạ. Nghe thằng Út nói mà ông Năm cũng trở nên thất thần, đờ đẫn cả người. Nhưng lại sợ nó thêm hoang mang, ảnh hưởng tâm lý, nên ông cố nở ra một nụ cười gượng gạo bảo: Thôi, không sao đâu, con cứ nằm xuống nghỉ đi, muốn ăn gì cứ bảo để mẹ nấu cho. Nói rồi, Ông quay ra nhìn bà Ngân, ra dấu cho bà đi theo. Ra đến ngoài mũi ghe, ông mới lên tiếng. Bà thấy sao? Bà có nghĩ cô gái kia chính là linh hồn của cái xác dạo trước không? Trong đầu bà Ngân không phải là không nghĩ tới điều ấy, chỉ là bà không nghĩ ông Năm lại nói thẳng ra như vậy. Ậm ừ không chối bỏ, cũng chẳng thừa nhận, bà đáp. Ở thì cũng có khả năng, nhưng mà cũng không chắc được. Biết đâu thằng Út nó hôn mê rồi nói sảng thì sao ông? Thế bà Ngân nói thế, ông Năm lại quả quyết. Tôi nghĩ đến 89/10, cái mà thằng Út nhìn thấy đêm hôm qua ấy, chính là cô gái ấy. Chả gì trước đó mình cũng đã có lỗi với cô ấy, rồi thì chẳng biết sau hôm đấy gia đình người ta có tìm thấy cái xác không nữa. Làm tôi cứ cảm thấy áy náy trong lòng. Nghe ông nói vậy, bà Ngân lại gắt lên. Thôi, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Ông cứ nhắc lại làm gì? Dù gì người hại chết cô ấy có phải là mình đâu. Nếu cô ấy có muốn báo thù thì phải tìm cái người làm hại chết cô ấy mà báo thù chứ. Vẫn cái giọng điệu ấy khiến ông Năm cũng không nói thêm được gì. Chỉ hờm một cái rồi ông lại đi vào trong nhà. Đến gần trưa thì thằng Út cũng đã khỏe hơn. Nó đã ngồi dậy và đi lại được, làm hai ông bà cũng thấy đỡ lo phần nào. Nhưng hai ông bà chưa nhẹ nhõm được bao lâu thì lại có một chuyện kinh hãi xảy ra. Chiều hôm ấy cứ có một mùi thum thùm ở đâu bốc lên. Mới đầu còn thoang thoảng, làm bà Ngân còn nghĩ là có xác con cá hay động vật gì chết trôi trên sông bốc lên. Nhưng mùi thối mỗi lúc một nồng nặc hơn, làm bà ngạc nhiên. Đến khi bà vào trong bếp mở cái chậu cá đã được ướp muối cẩn thận ngày hôm trước ra, thì bà giật mình kinh hãi khi thấy cái thau cá đã bị thối rữa, nước chảy ra đen ngòm, rồi bọ ở bên trong bò ra lúc nhúc lộm chộm. Bà oẹ oẹ lên mấy tiếng rồi chạy vội ra ngoài. Ông Năm trong lúc này trong giường thấy bà hốt hoảng chạy ra ngoài mũi ghe, cũng thấy vô cùng ngạc nhiên. Tưởng có chuyện gì, ông vội đứng dậy chạy lại hỏi. Bà làm sao thế? Làm sao mà nôn oẹ hết cả ra thế kia? Có chuyện gì à? Bà Ngân không đáp, cái tay vẫn giữ chặt ngực, mồm miệng thì rớt rãi lòng thòng, mắt mũi đỏ ngầu. Mãi sau khi cơn buồn nôn bớt đi, bà mới từ từ nhìn ông rồi đáp. Kinh quá ông ạ, không hiểu vì sao mà cái thau cá tôi đã ướp muối hôm trước bây giờ lại thối hết ra, rồi bọ bùa vào lúc nha lúc nhúc, ghê lắm ông ơi. Ông vào đó xem thế nào đi. Vừa nói bà Ngân vừa rùng mình vì những hình ảnh ghê rợn khi nãy vẫn còn in sâu vào trong tâm trí bà. Ông Năm thấy thế cũng vội chạy vào xem sao. Mặc dù đã được chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng ông cũng không khỏi rùng mình liên tục. Vội chạy vào giường, ông lấy cái khăn bịt chặt mũi lại, rồi chạy vào bếp, bê cái thau cá ra phía sau chiếc ghe rồi đổ luôn xuống sông. Lúc đổ xuống sông thì giòi bọ bị bắn ra, nổi lềnh bềnh bơi trên mặt nước, làm ông nhìn theo mà vẫn thấy ghê rợn hết cả người. Bước vào trong nhà sau khi đã rửa sạch sẽ trên tay bằng xà phòng mấy lần, hai ông bà ngồi nhìn nhau thất thần, chẳng ai nói với ai câu nào. Một lúc sau bà Ngân mới lên tiếng, phá tan đi cái không khí im ắng đó. Ông thấy con cá chua đấy có lạ không? Thịt của nó thì nấu mãi vẫn không chín, mới 2 ngày mà đã bị thối rữa, dù trước đó tôi đã ướp muối cẩn thận. Trước giờ tôi chưa bao giờ gặp chuyện lạ lùng thế này bao giờ ông ạ. Chậm ngâm một lúc, ông Năm nói. Mấy ngày hôm nay tôi cũng thấy nhiều chuyện lạ lùng lắm, mà không phải chỉ mỗi chuyện khi nãy đâu. Tôi còn... Đang định nói tiếp như sực nhớ ra điều gì, ông vội nói. Thôi chết, tôi thấy bà bảo sáng nay có cầm sang cho bà nội một khúc cá chuối hả? Bà Ngân lúc này cũng như sực nhớ ra vội đáp. Thôi chết rồi, tôi phải chạy qua đấy ngay đây. Không chẳng may có chuyện gì thì... Bà Ngân không dám nói tiếp ra những tưởng tượng kinh hãi của mình. Chân nam đá chân chiều, bà vội lấy cái xe đạp rồi phi thẳng sang nhà bà nội. Đến nơi, bà vội chống cái chân xe đạp xuống đất rồi phi thẳng vào trong nhà. Vào đến trong nhà, thấy bà Xuân tay cầm cái bát ô tô còn dính vài hạt cháo trên đó. Như cảm nhận thấy điều gì chẳng lành, bà vội hỏi tới tấp. Mẹ, mẹ cho con Na ăn khúc cá hôm qua rồi à? Thấy vẻ mặt hốt hoảng của bà Ngân, bà Xuân tuy không hiểu gì nhưng cũng đâm ra lo lắng theo. Bà nói. Đúng rồi, có chuyện gì sao? Thấy mẹ nói thế, bà Ngân lại càng hốt hoảng, vội phi vào trong nhà, chạy đến bên giường chỗ của con Na đang nằm. Chỉ thấy trên miệng nó lúc này vẫn còn dính vài hạt cháo. Đưa cái lưỡi ra, nó cố liếm liếm nốt mấy hạt cháo còn sót lại, vẻ như vẫn còn muốn ăn tiếp. Thấy thế, bà Ngân vội hỏi nó rối rít: "Con ăn cháo có cảm nhận thấy điều gì khác thường khác lạ không?" Con Na lắc nhẹ cái đầu nói: "Không, con thấy ngon lắm mẹ. Tối nay mẹ bảo bà nội nấu cháo cho con ăn tiếp nhé." Vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, bà Ngân quay sang hỏi lại mẹ: "Lúc mẹ nấu cháo xong, mẹ có nếm thử không? Lúc cho con Na ăn, mẹ có thấy nó có biểu hiện gì lạ không ạ?" Trầm tư một lúc như đang hồi tưởng lại, bà Xuân đáp: "Lúc nấu cháo xong, mẹ cũng có nếm thử, nhưng thấy cái vị cứ hơi tanh tanh nồng nồng, nên mẹ lại cho vào nấu thêm một lúc lâu nữa. Nghĩ là đã chín hẳn rồi nên mẹ cũng chẳng nếm lại nữa." Sau đó thì múc ra bát rồi để nguội, rồi bón cho con Na ăn. Lúc nó ăn thì thấy có vẻ ngon lành lắm, nên mẹ yên tâm bón cho nó hết cả tô luôn. Mới đầu khi nghe bà Xuân nói thế, bà Ngân càng lo sợ nhiều hơn. Nhưng sau khi quan sát con Na một lúc cũng không thấy nó có biểu hiện gì khác lạ, bà mới yên tâm hơn một chút. Mãi hơn một tiếng đồng hồ sau, thấy con Na vẫn bình yên vô sự, bà mới yên tâm rồi chào bà Xuân ra về. Nhưng trước khi về, bà Ngân vẫn lo lắng, lại dặn mẹ đừng cho nó ăn cá nữa. Mặc dù không hiểu tại sao bà Ngân lại nói vậy, nhưng bà cũng ậm ừ gật đầu đồng ý. Đến tối hôm ấy, bà Xuân bón cơm cho con Na mà nó nhất định không chịu ăn, cứ bắt bà phải nấu cháo cho nó. Thường cháu sợ nó bị đói nên bà lại lúi cúi xuống bếp để nấu cháo cá như hồi sáng. Sau khi nấu xong, bà múc vội một tô cháo lớn rồi bưng lên trên nhà để bón cho cháu ăn. Nhưng khi vừa bước vào trong nhà thì bà tá hỏa lên, vì lúc này bà nhìn lên giường không thấy con Na đâu cả. Vội đặt bát cháo xuống bàn và cuống quýt đi tìm. Bà tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà, từ gầm giường đến gầm tủ, nhưng đều không thấy nó đâu cả. Vừa tìm, bà vừa gọi nó rối rít nhưng vẫn không thấy tiếng của nó hồi đáp lại. Rõ ràng con Na bị liệt toàn thân, suốt mấy năm nay nó không thể đi lại được. Đến như việc lật người rồi vệ sinh cá nhân còn phải có người giúp đỡ. Thế mà nay chỉ mới nửa tiếng đồng hồ mà nó đã biến đâu mất, không thấy tăm hơi, làm bà vô cùng hoảng sợ và khó hiểu. Nhưng rõ ràng bà đã tìm kỹ hết trong nhà mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy. Trong cơn hoảng sợ bà vẫn quyết định chạy ra bên ngoài để tìm kiếm cầu may xem sao. Đến khi bà chạy ra chỗ vẩy nước thì bà bất giác khựng người lại, vội hét toáng lên. Vì lúc này bà thấy con Na đang cắm đầu xuống cái bể nước, hai chân thì chồng ngược lên trời. Tức tốc bà vội chạy lại, dùng hai tay bà túm chặt lấy chân nó rồi kéo mạnh nó lên. Nhưng khi bà vừa kéo lên thì bà lại la hoảng lên thất thanh, buông vội nó ra. Vì trong miệng của con Na lúc này, từng con giòi bọ đang lúc nhúc chui ra. Ánh mắt nó thì vô cùng đờ đẫn ngây dại nhìn bà. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bà cuống quýt hỏi trong giọng run run: "Na, sao cháu lại đi ra được đây? Mà cháu cắm đầu xuống bể nước làm gì?" Con Na nghe bà Xuân hỏi, nó im lặng không đáp. Sau đó đưa đôi mắt ngây dại lên nhìn bà cười đầy bí hiểm. Nụ cười ma quái đầy bất ngờ của nó làm bà khựng người mất một lúc, toàn thân cứng đơ như tượng gỗ. Mãi sau bà mới lấy lại được bình tĩnh, vội bế nó vào trong giường rồi lau mặt mũi cho nó. Lúc này những con giòi vẫn đang không ngừng từ trong miệng mũi nó chui ra. Con nào con nấy to như đầu đũa, xám xịt. Nhìn thấy những con giòi ấy, bà Xuân rợn cả tóc gáy, rùng mình liên tục. Lát sau bị quá kinh hãi, bà vội lấy cái xe đạp rồi phi thẳng ra ghe để báo cho vợ chồng ông Năm biết. Lúc này cả nhà ông Năm đang ăn cơm thì thấy bà Xuân chạy sổng sọc vào, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ như bị ma đuổi. Trong tiếng thở nặng nhọc, bà lắp bắp: Con Na nó bị làm sao ấy? Qua đó nhanh, nhanh lên." Thấy vẻ mặt hoảng hốt và tiếng nói lắp bắp của bà Xuân, ông Năm buông vội bát cơm xuống, cuống quýt hỏi lại: "Con Na bị làm sao? Mẹ bình tĩnh nói xem nào." Lúc này bà Xuân mới cố trấn tĩnh lại, gằn từng chữ trong cái giọng vẫn còn run run đầy kinh hãi: "Khi nãy mẹ nấu cháo dưới bếp, lên đến nhà thì không thấy nó đâu. Xong mẹ đi tìm thì thấy nó đã cục đầu xuống bể nước từ bao giờ. Lúc kéo lên thì trong miệng chui ra toàn giòi bọ. Bây giờ nó đang nằm ở nhà, mày qua đó ngay đi." Nghe bà Xuân nói xong, mặt hai vợ chồng ông Năm cũng biến sắc. Bà Ngân định chạy sang đó nhưng ông Năm giữ lại rồi nói lớn. Bà ở nhà trông thằng Út đi, để tôi chạy qua đó xem sao. Nếu có gì không ổn tôi sẽ bảo mẹ chạy qua gọi bà. Thế là ông Năm và bà Xuân tức tốc chạy sang bên ấy. Đến nơi thì thấy con Na vẫn đang nằm trên giường, thì thoảng lại cười lên như điên dại. Mỗi lần nó cười thì giỏi bọ cũng theo miệng nó mà chui ra càng nhiều hơn. Ông Năm phải liên tục nhặt từng con giòi cho vào túi bóng rồi đem vứt ra cái rãnh sau nhà. Mãi một lúc lâu sau nó mới từ từ thiếp đi, cũng không biết nó thiếp đi vì mệt hay bị làm sao nữa. Ngồi ở đầu giường lúc này, ông Năm và bà Xuân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tim đập như trống trận, mặt người nào người nấy đều vô cùng hoảng sợ. Mãi đến khi con Na thiếp đi thì cả hai mới trấn tĩnh lại được một chút. Xung quanh câu chuyện của con Na có quá nhiều điều kỳ lạ. Toàn thân nó bị bại liệt đã không thể đi lại suốt mấy năm qua. Thế mà giờ đây không hiểu vì sao nó lại có thể một mình đi ra chỗ vại nước, rồi trèo được lên, rồi chui đầu xuống bể nước. Lại thêm chuyện kinh dị rồi bọ chui ra từ miệng nữa. Thật đúng là quá đỗi khó hiểu và kỳ dị. Bà Xuân và ông Năm đều biết những điều vô lý đó. Chỉ có điều chẳng ai nói ra mà thôi. Nửa giờ đồng hồ sau, bất ngờ có tiếng động ngoài cổng vọng vào. Nhìn ra thì thấy bà Ngân vẻ mặt đầy lo lắng đang chạy vào. Vừa vào đến cửa, bà vội hỏi dồn dập. Thế nào rồi? Con Na sao rồi? Không đợi câu trả lời, bà vội đi về phía giường của con Na đang nằm. Thấy nó nằm im, thở đều đều, bà mới yên tâm hơn một chút. Một lát bà quay sang nhìn ông Năm, như muốn ông trả lời câu hỏi khi nãy của bà. Nhưng ông Năm không nói gì mà nhìn sang bà Xuân, ý muốn bảo bà trả lời. Mãi một lúc sau bà Xuân mới đáp. Bạn ấy nó cứ mê sảng được cười một mình, rồi bọ trong miệng cũng liên tục chui ra. Một lúc lâu sau thì nó thiếp đi, chả biết nó ngủ hay là bị ngất đi nữa. Sau câu nói của bà Xuân thì cả ba người lại hoang mang nhìn nhau, không ai nói thêm gì nữa, mà chỉ ngồi im quan sát động tĩnh của con Na. Gần một giờ đồng hồ sau, thấy không phát sinh thêm chuyện gì đáng sợ nữa, lúc này ông Năm mới mở miệng. Thôi, mọi chuyện ở đây đã có tôi với mẹ lo rồi, bà về nhà trông nom thằng Út đi. Chứ để nó một mình ở nhà, tôi thấy cũng không yên tâm. Thế ông nói có lý, bà gật đầu rồi vội đạp xe ra về. Trên đường về không hiểu sao trong lòng bà cứ dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Về đến ghe, thấy thằng Út đã nằm lăn ra ngủ trên giường từ bao giờ. Nhìn nó ngủ ngon lành và cũng yên tâm phần nào. Mấy ngày hôm nay, liên tiếp xảy ra toàn chuyện kỳ lạ hãi hùng đã làm cho bà lao lực cả về tinh thần lẫn thể xác. Ngồi nghỉ một lát ở đầu giường, cho đến khi tâm trạng đã ổn định lại, bà đi tắm ủ một cái rồi lên giường đi nghỉ. Nằm trên giường và bà cứ chằn trọc không sao ngủ được. Những chuyện kỳ lạ khó hiểu từ sáng tới giờ cứ luẩn quẩn trong tâm trí bà, làm bà lại sinh ra cảm giác bồn chồn bất an. Lúc này đã là gần 11 giờ đêm. Ngoài trời, ánh trăng sáng vằng vặc, từng cơn gió hiu hiu thổi qua mặt nước làm thành từng con sóng nhấp nhô. Thỉ thoảng vỗ vào mạn ghe phát ra từng tiếng tí tách đều đều. Phía bên trong chiếc ghe, sau một hồi lâu trằn trọc thì bà Ngân cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi. Đến tầm hơn 12 giờ khuya, khi những cơn gió đang hiu hiu thổi đều đều, thì đột nhiên một cơn gió lớn không biết từ đâu, bất chợt nổi lên dữ dội một cách bất ngờ không báo trước. Những con sóng lớn thì nhau vỗ mạnh vào chiếc ghe, làm nó nghiêng ngả chao đảo. Nằm trên giường lúc này, thân hình bà Ngân cũng lắc lư theo từng cơn sóng. Rồi không biết từ đâu, những tiếng cười văng vẳng vọng lại. Tiếng cười cứ lớn dần, làm bà Ngân đang ngủ say cũng phải từ từ mở mắt. Đến khi bà mở mắt ra, thì bà bất giác giật mình vì thấy phía trên nóc ghe lúc này xuất hiện những đốm lửa đang bập bùng múa lượn xung quanh, tạo thành từng vệt sáng loang loáng, lúc ẩn lúc hiện, khi tỏ khi mở, vô cùng kỳ dị. Quá kinh hãi, bà không dám thở mạnh, mắt trợn trừng theo dõi từng diễn biến kỳ lạ đang xảy ra ngoài chiếc ghe. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà vội đưa tay sang bên cạnh chỗ thằng Út nằm để đánh thức nó dậy cho đỡ sợ. Nhưng khi bà vừa đưa qua thì bà lại bất giác giật mình, vội rụt tay lại vì cái cảm giác khi nãy cái bà chạm. không phải là tay thằng Út, mà là một bàn tay xa lạ, gầy guộc và lạnh ngắt. Vội ngoảnh đầu sang bên cạnh nhìn thì bà la hét lên thất thanh, vì nằm cạnh bà lúc này không phải là thằng Út con trai bà, mà là một cái xác chết với gương mặt trắng bệch, mái tóc dài xõa xuống ướt nhẹp, đang đưa đôi mắt trắng dã nhìn bà cười đầy man dợ. Theo phản xạ, bà vội lấy chân đạp mạnh vào cái xác nằm bên cạnh rồi lao xuống đất, miệng vẫn không ngừng la hét om sòm. Bên ngoài lúc này gió càng nổi lên dữ dội, thổi những đốm lửa bùng cháy làm sáng rực cả chiếc ghe. Hòa với đó là tiếng cười đầy man dợ của cô gái phát ra, làm vang vọng cả một khúc sông dài. Dưới đất, bà Ngân mặt mày tái ngắt vì hoảng sợ. Bà liên tục la hét như bị ai cắt tiết. Một lát sau thì đầu óc bắt đầu quay cuồng, thậm chí cứ mơ hồ dần. Bà ngất lịm đi, không biết gì nữa. Không biết thời gian qua bao lâu, đến khi bên tai bà mơ hồ có tiếng gọi và tiếng khóc nấc lên của một vài đứa trẻ, bà mới từ từ mở mắt ra. Trước mắt bà lúc này là thằng Út con trai bà. Hóa ra khi nãy bà đạp nó xuống đất rồi la hét om sòm làm nó tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra thì đã thấy bà ngất lịm dưới đất. Sợ hãi nó vội chạy lại lay lay, nhưng không thấy bà có phản ứng gì. Tưởng bà bị làm sao hay đã chết, nó càng khóc lóc dữ dội hơn. Mãi cho tới khi bà mở mắt ra, nó mới thôi kêu khóc sùi sụt. Lúc mở mắt ra đang định ngồi dậy thì bà Ngân lại nằm bẹp xuống. Đầu óc bà vẫn còn đau như búa bổ, cả người ê ê ẩm, không còn chút sức lực. Bà nhìn thằng Út rồi thều thào nói: "Đỡ, đỡ mẹ lên giường." Nghe thế, thằng Út từ từ kéo tay mẹ dậy rồi đỡ và chậm chậm lên giường. Khi đã nằm lên giường, bà hồi tưởng lại những chuyện kinh hãi xảy ra đêm qua, vẫn làm bà rùng mình liên tục. Bà chợt nghĩ, sáng mai phải nói cho ông Năm biết, để hai ông bà tìm cách giải quyết. Chưa đến giờ phút này thì bà đã tin chắc là linh hồn cô gái kia trở về báo oán nhà mình. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bà sẽ chết vì lo lắng và sợ hãi mất. Nhìn lên đồng hồ thấy lúc này đã là 4 giờ sáng, ngoài trời vẫn tối đen như mực. Lại nằm thêm một lúc lâu nữa thì bà thật cảm thấy một điều khác thường. Ngày thường vào giờ này là tiếng tàu bè rồi tiếng ngư dân đổ về chợ đã bắt đầu tấp nập. Nhưng hôm nay bà chỉ thấy một bầu không khí im lặng, sự im lặng đến đáng sợ mà bà cũng không hiểu tại sao. Quay sang thằng Út thì thấy lúc này nó đã ngủ. Bà từ từ xuống giường rồi đi lại chỗ bàn, cầm lấy cái đèn bão. Tiếp đến mở cửa đi ra ngoài mũi ghe. Vừa ra đến nơi thì gương mặt bàng hoàng trên mặt bà hiện ra. Trước mắt bà lúc này là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Nó không phải là cái khúc sông quen thuộc hàng ngày nữa, mà thay vào đó là những cây cọ, cây si cổ thụ. Những cây đước dễ mọc ra tua tủa khắp nơi bao phủ kín mít. Xung quanh một bầu không khí âm u tĩnh mịch, thì thoảng có tiếng chim cú đi ăn đêm kêu lên réo rắt, vọng lại vô cùng đáng sợ. Không thể tin vào mắt mình, bà vội đưa hai tay lên dụi mắt rồi quan sát một lần nữa. Nhưng cảnh tượng vẫn vậy, một không gian vô cùng xa lạ và âm u. Chậm ngâm mất một lúc, bà lại đi về phía sau chiếc ghe để quan sát, thì vẫn những cảnh tượng y như hồi nãy đập vào mắt bà. Vẫn là những cây cổ thụ mọc lên cao vút, đan xen vào nhau kín mít. Chiếc ghe bây giờ như đang nằm lọt hòn giữa một khu rừng nguyên sinh, sơ khai vậy. Đưa mắt bà nhìn xuống sàn, thì cái dây cháo to gần bằng cổ tay hôm qua buộc vào cái cọc để cố định ghe vào bờ sông đã bị đứt. Vết đứt bằng phẳng như bị ai đó dùng dao cắt vậy. Sự hoảng sợ và lo lắng lúc này đè nặng lên ngực bà, ép những giọt nước mắt tuôn trào ra bên ngoài. Bà ngồi bệt xuống rồi bắt đầu khóc nức nở. Không biết bà khóc vì lo lắng sợ hãi hay vì cái cảm giác âm u lạnh lẽo xen lẫn chút u uất thê lương khó tả ở nơi đây nữa. Một cảm giác cô tịch như bị bỏ rơi, như bị lạc vào một thế giới không người và không còn ai nhớ đến nữa. Cái cảm giác ấy cứ dâng trào trong lòng bà mỗi lúc một lớn dần, mà chính bà cũng chẳng hiểu tại sao. Bà cứ ngồi khóc như thế cho đến khi trời đã sáng bảnh. Những tia ánh sáng hiếm hoi len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống chiếc ghe giữa một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc này thằng Út cũng đã ngủ dậy. Khi nó mở mắt ra thì cũng thấy vô cùng ngạc nhiên trước khung cảnh lúc này. Nó đưa mắt nhìn quanh thì thấy bà Ngân đang ngồi thu lu ở một góc rồi khóc thút thít. Nó vội tiến lại gần bà rồi hỏi: "Mình đang ở đâu mẹ? Sao con thấy nơi này lạ thế?" Nghe thấy tiếng thằng Út, bà Ngân vội lau nước mắt rồi ngước lên nhìn nó, bà đáp: "Mẹ cũng không biết nữa. Chắc hôm qua gió lớn thổi chiếc ghe nhà mình bị lạc vào đây. Để lát trời sáng hẳn mẹ sẽ đi tìm người tới giúp." Nói rồi bà đi vào trong nhà, nấu vội bữa sáng cho thằng Út ăn xong, bà mới quyết định đi tìm người tới giúp. Sau khi thằng Út ăn xong, bà dặn nó ở yên trong ghe không được tự ý đi đâu. Sau khi đã dặn dò kỹ lưỡng, bà mới bước ra ngoài quan sát để tìm cách thoát khỏi nơi này. Bước ra đến bên ngoài, mặc dù lúc này đã gần 8 giờ sáng, nhưng phía bên ngoài vẫn còn lờ mờ lắm vì sương mù vẫn còn bao phủ khắp nơi. Tầm nhìn trước mặt bà bây giờ chỉ chừng 50 mét đổ lại. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới thì chỉ thấy cỏ nước, cỏ non mọc lên tua tủa. Khi nhìn thấy thế, bà không những không buồn mà còn thấy vui. Vì nếu những thứ cỏ kia mọc lên được thì chứng tỏ chỗ này là một bãi cạn, mực nước chắc hẳn sẽ không quá sâu. Quả đúng như bà suy đoán, sau khi bà từ từ bước chân xuống thì mực nước chỉ sâu đến bẹn. Tuy nhiên, nước ở đây rất thối. Khi bà bước xuống thì bùn đất sủi bọt nổi lên đen ngòm. Thấy thế bà cũng cảm thấy hơi rờn rợn. Cái bãi cạn này cũng không rộng lắm, bề ngang chỉ chừng hơn 50 mét, nên bà có thể nhìn rõ cảnh vật hai bên bờ. Chỉ thấy rễ của những cây si cây đước khổng lồ trơ ra, rồi cắm xuống mặt nước tua tủa, dày đặc khắp nơi. Dưới nước thì cỏ dại mọc lên tốt quá cả đầu người. Mỗi bước đi của bà đều bị những thứ cỏ dại sắc nhọn ấy cắt vào chân, tạo thành những vết xước dằm đau nhói. Sau khi dò dẫm bước đi ước chừng được khoảng gần một tiếng đồng hồ, thì bất chợt xa xa bà nghe thấy tiếng tàu chở hàng vọng lại. Tiếng tàu phát ra vô cùng bình thường và quen thuộc, nhưng trong lúc này nó lại như một tia sáng thắp lên hy vọng sống của mẹ con bà. Vừa lắng tai nghe, bà vừa cẩn thận bước từng bước về phía trước. Đến khi tiếng tàu phát ra ngày càng rõ hơn thì trên mặt bà cũng hiện rõ sự phấn khích và vui mừng. Nhưng đúng lúc này, chỗ cách bà chỉ chừng 5 mét, bất chợt có một tiếng động lớn phát ra. Tiếng động ấy làm nước bắn lên tung tóe. Dù bị cỏ dại che khuất tầm mắt nhưng bà vẫn cảm nhận được tiếng nước rơi xuống lộp độp. Rõ ràng phía trước bà đang có một con gì hoặc một ai đó đang ở dưới nước rồi tạo nên những tiếng động ấy. Lúc này đang từ tâm trạng vui mừng và đột ngột chuyển sang hồi hộp và lo lắng. Đứng im nín thở khoảng chừng một phút nhưng không thấy có tiếng động gì nữa. Lúc này bà mới đánh bạo, từ từ nhẹ nhàng rón rén lại gần. Khi bụi cỏ dại tốt trước mắt được vén ra thì một cảnh tượng hái hùng hiện ra. Trước mặt bà lúc này là một con cá chuối vô cùng to lớn, còn lớn hơn cả con cá chuối ông Năm bắt được khi trước. Nhưng điều kinh hãi hơn là bên cạnh con cá chuối ấy là một bộ xương người trắng muốt đang được bọc trong một cái váy màu đen xì vì bị nước bùn ngấm vào. Quá kinh hãi, bà la hét lên thất thanh rồi cắm đầu cắm cổ lao nhanh về phía trước. Vừa chạy, bà vừa la hét vang vọng cả một khúc sông. Cũng không rõ bà đã chạy được bao lâu, đến khi trước mặt bà lúc này là con sông Hậu to lớn hùng vĩ hiện ra trước mặt. Bà mới như được hoàn hồn. Phía xa xa mấy tàu đánh cá và tàu chở cát đang chậm chậm đi qua. Thấy thế, bà vội la hét toáng lên rồi nhổ một cành lau cạnh đó vẫy vẫy ra dấu hiệu cầu cứu. Khi nghe thấy tiếng gọi của bà, mấy tàu đánh cá gần đó cũng chậm chậm tiến lại. Khi đã tiến lại gần, một người đàn ông gầy gò, làn da ngăm đen vì rám nắng lên tiếng hỏi lớn: "Bà là ai? Sao lại một mình lưu lạc ở đây?" Mặt bà lúc này vẫn hiện rõ sự hoảng hốt. Bà lắp bắp: Tôi tên là Ngân, nhà ở phía thượng nguồn. Hôm qua gió lớn làm chiếc ghe bị lưu lạc rồi mắc kẹt ở phía trong này." Vừa nói bà vừa chỉ tay về phía chiếc ghe. Hai người đàn ông cũng nhìn về phía đó, nhưng chỉ thấy cỏ dại mọc lên tốt họ đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn bà. Như hiểu, bà Ngân lại liên tiếp nói: "Chiếc ghe của tôi bị mắc kẹt ở mãi phía sâu bên trong, đứng từ ngoài này không có nhìn thấy đâu ạ." Lúc này hai người đàn ông như mới hiểu vấn đề, một người trong đó hỏi: "Đây đã là phía hạ lưu rồi, Sao chiếc ghe của bà lại có thể trôi xuống tận dưới này được? Rồi thì cỏ mọc tốt thế kia, sao chiếc ghe lại chui vào sâu trong đó được? Nghe câu hỏi của người đàn ông ấy, bà Ngân cũng không thể có câu trả lời giải thích thỏa đáng. Bà bèn đáp: hôm qua có một cơn gió lớn nổi lên bất ngờ. Đến sáng khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy chiếc ghe ở đó. Thật lòng tôi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Nghe bà Ngân nói vậy, hai người đàn ông ban đầu vẫn còn nghi ngờ. Nhưng khi nhìn ánh mắt của bà có vẻ không giống đang nói dối, họ mới tạm tin lời bà. Thấy hai người vẫn trầm ngâm không nói gì, bà Ngân lại tiếp lời: phía trong chiếc ghe ấy còn có con trai của tôi. Mong hai bác lại đó giúp tôi nghĩ cách đưa chiếc ghe ra. Tôi sẽ không quên ơn hai bác đâu. Bà Ngân vẻ mặt đau khổ, ánh mắt cầu xin nhìn hai người. Một người đàn ông trong đó đáp: thôi được rồi, bây giờ chị cứ dẫn hai chúng tôi vào đó xem sao đã. Nếu giúp được gì chúng tôi sẽ giúp. Thế rồi bà Ngân dẫn hai người đó chậm chậm tiến lại gần về chỗ chiếc ghe. Khi chuẩn bị đi tới đoạn chỗ cái xác và con cá chuối khi nãy, bà Ngân đột nhiên mở miệng: khi nãy tôi đi qua chỗ kia, còn thấy một con cá chuối rất lớn và một bộ xương người ở gần đó. Nếu được mong hai bác giúp đỡ đưa bộ xương ấy lên ghe của tôi. Tôi hứa sẽ hậu tạ và không quên ơn hai bác. Nghe bà Ngân nói, hai người đàn ông đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn bà. Một người lắp bắp hỏi lại: cái gì? Còn có xác chết ở trong kia? Chị nói thật hay đùa đấy? Bà Ngân lúc này cố trấn tĩnh lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người rồi nói: chúng tôi đã lâm vào cơ sự này, nào dám gạt hai bác. Lát nữa đi qua chỗ đó hai bác sẽ thấy. Nghe bà Ngân nói xong, hai người đàn ông cũng đâm ra hoang mang lo lắng. Người đàn ông mặc chiếc áo phông trắng đã bạc màu bắt đầu có ý định muốn quay lại. Thấy thế, người đàn ông kia vội nói: thôi chú Lâm, dù gì anh em mình cũng đã vào tới tận đây rồi, có gì cứ qua đó xem sao. Dù sao chị ấy cũng đã lâm vào đường cùng, anh em mình cũng nên giúp chị ấy một tay đi. Vẻ mặt vẫn còn đang phân vân do dự, ông Lâm đáp: thôi à, bác Kiên đã nói thế thì em cũng đành nghe theo vậy. Cứ vào đó xem thế nào rồi tính tiếp. Hóa ra hai người đàn ông ấy, một người tên Lâm, một người tên là Kiên. Sau khi thấy hai người bàn bạc một lúc rồi vẫn quyết định giúp mình, bà Ngân vẻ mặt vui mừng biết ơn nói: em xin cảm ơn hai bác trước. Em hứa sẽ hậu tạ và không quên ơn hai bác đâu. Ông Kiên đáp lại: thôi, chị ở cứ dẫn chúng tôi qua đó xem thế nào trước đã. Chuyện ân huệ để sau hãy nói. Thế là cả ba người lại từ từ tiến về phía trước. Khi đã đến gần chỗ cái xác khi nãy, cách chỉ còn 5 mét, bà Ngân chỉ cái tay về phía trước rồi quay lại nói: đấy, khi nãy tôi thấy cái xác ở chỗ đó đó. Ba người chậm chậm bước từng bước lại gần chỗ mà bà Ngân chỉ. Khi những cây cỏ dại vừa được vén ra thì cảnh tượng khi nãy bà Ngân nhìn thấy lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy cái xác nằm đó, còn con cá chuối thì không thấy đâu nữa. Khi chứng kiến tận mắt cái xác, ông Lâm và ông Kiên cũng bất giác rùng mình một cái. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hai người. Rồi không biết từ đâu một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, tiếng quạ cũng bất chợt réo lên làm ba người giật nảy mình. Cả ba không ai dám thở mạnh, đứng yên nhìn nhau, không ai nói gì. Mãi lúc sau không thấy chuyện gì xảy ra, ba người mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Bà Ngân nói: chuyện đã đến cơ sự này tôi cũng chẳng dám giấu hai bác. Kia là xác của một cô gái bị chết cách đây không lâu. Tôi nghĩ những chuyện kỳ lạ xảy ra với chúng tôi chính là do linh hồn cô ấy làm. Có lẽ chính cô ấy đã đưa chúng tôi tới đây để chuộc lại lỗi lầm khi trước. Nghe từng lời bà Ngân nói ra mà hai người đàn ông trố mắt nhìn bà, không dám tin vào những lời bà vừa nói. Trước giờ hai người chẳng bao giờ tin những chuyện ma quỷ vớ vẩn. Nhưng hôm nay chứng kiến những sự việc kỳ lạ, khó có thể dùng lý lẽ bình thường để giải thích, thì hai người cũng dần tin lời bà nói là sự thật. Trầm ngâm một lúc lâu, ông Kiên đáp: chẳng biết những lời chị nói khi nãy có phải thật không, nhưng chuyện cái xác cứ để đó đã. Bây giờ, chị cứ dẫn chúng tôi về chiếc ghe trước đi. Bà Ngân gật đầu rồi tiếp tục dẫn hai người đi về phía chiếc ghe. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chiếc ghe cũng hiện ra trước mắt ba người. Đến khi nhìn thấy chiếc ghe thì hai người đàn ông lúc này mới dám tin nãy giờ những gì bà Ngân nói không phải là giả. Vì nếu bình thường, một chiếc ghe nhỏ như nhà bà không thể nào mà đi xuyên vào tận sâu trong bãi cạn thế này được. Hơn thế nữa, nếu chiếc ghe mới chỉ bị lạc vào đây đêm qua, thì với trọng lượng của nó, sáng nay hẳn vẫn sẽ để lại một vệt dài những dấu vết cỏ đỏ rạp sang hai bên. Nhưng nãy giờ, hai ông không hề thấy những điều đó. Rõ ràng những cây cỏ dại ở đây còn rất tươi tốt. Như đã rất lâu không có dấu chân người. Vì vậy chắc hẳn phải bằng một cách thần kỳ nào đó thì chiếc ghe mới có thể vào được đến tận trong này mà không một dấu vết để lại. Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, hai người đàn ông mới dám chấp nhận cái sự thật khó tin này. Đây cũng là sự việc kỳ lạ mà lần đầu tiên họ gặp phải trong đời. Lúc này ông Kiên mở miệng nói: "Chiếc ghe nhà chị còn nổ máy được không? Nếu máy còn nổ được thì còn có hy vọng. Còn nếu không thì chắc chỉ còn cách báo cho chính quyền để cho họ cho người xuống giúp." Gật gật đầu, bà Ngân đáp lại: "Chiếc ghe nhà tôi vẫn hoạt động bình thường, chỉ là lâu ngày không di chuyển xa nên có lẽ phần động cơ sẽ hơi khó khởi động. Lát nữa nhờ hai bác lên đó xem giúp, chứ mấy cái chuyện máy móc tôi cũng không rành." Ông Kiên gật đầu rồi ba người từ từ bước lên chiếc ghe. Sau một hồi lâu mày mò thì hai người cũng đã khởi động được phần máy bên trong. Chiếc ghe nổ xình xịch, khói đen bốc lên ngùn ngụt, từng bánh lái phía sau quay tít hất tung cỏ dại với nước bùn đen bắn lên tung tóe. Nhưng vì nước ở đây rất cạn lại thêm cỏ dại dày đặc nên chiếc ghe vẫn không thể di chuyển được. Lát sau ông Kiên lên tiếng: "Chỗ này nước cạn quá, chiếc ghe không thể tự di chuyển được. Bây giờ tôi và chú Lâm sẽ lấy dây buộc vào đằng trước để kéo, chị ở trên này điều chỉnh bánh lái nhé." Nói rồi hai người bước xuống, dùng cái dây cháo phía sau ghe buộc lại về đằng trước, rồi bắt đầu kéo. Quả nhiên, sau khi có thêm sức của hai người đàn ông kéo phía trước, thì chiếc ghe cũng bắt đầu nhúc nhích từ từ. Tuy nhiên, vì mực nước quá cạn, cộng với sức cạn của cỏ dại quá lớn, nên chiếc ghe di chuyển rất chậm. Cứ được một đoạn hai người đàn ông lại phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc mới kéo tiếp được. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, chiếc ghe lúc này cũng đã tiến lại gần được chỗ cái xác khi nãy. Lại cố gắng thêm một lúc nữa thì cái xác khi nãy đã hiện ra trước mặt hai người đàn ông. Đến lúc này hai người đàn ông đã gần như kiệt sức, họ trèo lên chiếc ghe rồi nằm vật xuống thở hồng hộc. Thấy thế, bà Ngân vội vào trong nhà rót 2 cốc nước đầy rồi đem ra cho hai người uống để lấy lại sức. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì hơi thở của họ cũng đều dần. Tuy nhiên, hai chân hai tay lúc này đã mỏi rã rời, cả người ê ẩm đau nhức. Lại tiếp tục nghỉ ngơi thêm một lát nữa thì cả ba người quyết định bắt tay vào công việc vớt cái xác cô gái kia lên. Vì đã có ý định từ trước nên bà Ngân cũng đã chuẩn bị những vật dụng cần thiết như găng tay vải, khăn để bịt mũi cho hai người đàn ông lại. Sau khi đồ nghề cần thiết đã được chuẩn bị xong xuôi, hai người đàn ông từ từ bước xuống ghe rồi đi lại gần chỗ cái xác. Đến nơi không hiểu tại sao hai người cứ có một cảm giác rờn rợn khi nhìn vào bộ xương ấy. Khi họ vừa đưa tay chuẩn bị bốc cái xác lên cái thùng đựng cá của bà Ngân, thì không biết từ đâu một cơn gió lạnh lạnh thổi qua làm cả hai rùng mình, sởn hết cả da gà. Hai người đàn ông cứ có cảm giác như có ai đang nhìn họ từ phía sau. Đến khi họ vừa đưa tay chạm vào cái xác, định nhấc lên, thì những cái xương sườn, xương khuỷu tay, khuỷu chân bất chợt rụng ra rơi lõm bõm xuống nước. Một mùi thối bốc lên nồng nặc, xộc vào mũi của hai người. Dù đã được lấy khăn bịt mũi từ trước mà họ vẫn phát ra từng tiếng oẹ liên hồi. Một lúc sau khi cơn co thắt buồn nôn qua đi, họ mới tiếp tục công việc thu gom xác lại. Hai người đàn ông khênh từ từ cái xác rồi đặt vào cái thùng. Tiếp đến, họ lại mò những cái xương khi nãy bị rơi ra, rồi lần lượt cho hết vào thùng. Lúc này vì không khí căng thẳng hồi hộp và cái mùi hôi thối bốc lên làm hai người trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Họ không biết rằng phía sau tít trong lùm cây đằng xa kia đang có một ánh mắt chăm chú quan sát những hành động của họ nãy giờ, rồi nở ra một nụ cười đầy nham hiểm. Sau khi đã thu gom lại hết không sót thứ gì, hai người đàn ông khênh cái thùng rồi đặt về phía sau chiếc ghe. Tiếp đến họ rửa qua tay chân bằng xà phòng rồi chuẩn bị tiếp tục kéo chiếc ghe về phía trước. Bạn Ngân ngồi trong khoang lái thì thoảng lại thấy rùng mình nhẹ nhẹ, cảm giác cứ như có ai đang từ từ phía sau nhìn bà. Nhưng khi bà ngoảnh đầu lại thì ngoài cái thùng đựng xác kia ra thì chẳng thấy ai cả. Lại thêm nửa canh giờ nữa trôi qua. Sau sự cố gắng không mệt mỏi của hai người đàn ông, cuối cùng chiếc ghe cũng ra đến cửa sông Hậu. Nhìn thấy con sông rộng lớn trước mặt mà bà Ngân vui mừng chảy cả nước mắt. Bước xuống ghe, bà liên tục nói những lời cảm tạ rối rít với hai người đàn ông, cũng không quên biếu họ một số tiền lớn để hậu tạ. Sau khi hỏi rõ hai người kia, bà mới biết được chỗ bà đang đứng cách nhà bà gần 20 cây số. Đến khi biết được sự thật này thì không chỉ bà mà hai người đàn ông kia cũng kinh ngạc mất một lúc. Nhưng sau những sự việc kỳ lạ mà bà và hai người đàn ông kia trải qua vừa rồi thì điều ấy cũng không có gì đáng nói. Sau khi nói lời từ biệt với hai người kia, bà từ từ lái chiếc ghe ngược về phía thượng nguồn để trở về. Sáng hôm đấy, ông Năm về chỗ bãi đỗ thì không thấy chiếc ghe nhà ông đâu cả. Hoang mang, ông không biết có phải bà Ngân đánh ghen đi đâu không, hay là đó có chuyện gì xảy ra. Ông vội chạy đi hỏi những người ngư dân xung quanh, thì họ đáp từ sáng nay đã không thấy chiếc ghe nhà ông ở đó nữa. Sau khi đã chạy đi hỏi hết những người xung quanh một lượt mà không ai biết chiếc ghe đâu cả, ông quyết định nếu đến trưa mà vẫn không thấy chiếc ghe về thì sẽ chạy lên báo chính quyền để nhờ họ tìm giúp. Ông ngồi ở đó chờ đến tận trưa chặt, lúc này đã hơn 1 giờ chiều. Không đợi được nữa, ông đang định chạy lên chính quyền xã để báo, thì bất chợt phía xa xa, chiếc ghe quen thuộc nhà ông đang từ từ tiến lại. Đến gần 10 phút sau thì chiếc ghe đã trở về chỗ cũ, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của ông. Đến khi chiếc ghe đã tấp hẳn vào bờ, thấy bà Ngân với thằng Út đang đi ra, ông vẻ mặt lo lắng vội chạy lại hỏi. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Bà đã đánh ghe đi đâu mà bây giờ mới trở về? Làm tôi lo sợ quá, đang định đi báo chính quyền đây. Bà Ngân vẻ mặt uể oải, mệt mỏi, từ từ tường thuật lại hết cho ông những chuyện kỳ lạ đã xảy ra từ đêm qua tới giờ. Đến khi nghe hết câu chuyện mà ông Năm vẫn vẻ mặt kinh hãi không thể tin nổi những chuyện đã xảy ra, ông đáp. Thế cái xác ấy đâu? Bà dẫn tôi qua đó xem sao. Nói rồi ông cùng với bà Ngân chạy lại phía sau mũi ghe để quan sát. Khi mở cái thùng ra thì một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc tỏa ra xung quanh, làm hai ông bà phải bịt mũi lại, ho lên sặc sụa. Thấy thế ông Nam vội đóng cái nắp lại thì những mùi ấy mới từ từ bớt đi. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai ông bà quyết định báo cho chính quyền về chuyện cái xác để họ báo lại với gia đình cô ấy qua đây đem về an táng. Quả nhiên tối hôm ấy, gia đình cô gái của một số người trong họ hàng thân thích đã có mặt. Sau khi ngồi lại rồi trò chuyện, hai vợ chồng ông bà cũng mới biết rõ lý do cô gái kia nhảy cầu tự tử. Thì ra cô ấy, tên Vân, chết khi mới vừa tròn 23 tuổi. Vân và Hùng vốn là một đôi thanh mai trúc mã từ bé. Hai bên gia đình cũng có giao ước hứa hôn với nhau từ khi chúng còn nhỏ. Khi ấy, hai đứa học cùng nhau, chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Cả hai cũng dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Mối tình của hai người làm những người xung quanh đều cảm thấy vừa đố kỵ, vừa ngưỡng mộ. Hôm nào họ cũng đèo nhau đi học rồi lại đèo nhau về nhà như bóng với hình không tách rời. Những tưởng mối tình của họ sẽ kết thúc bằng một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc và viên mãn, nhưng một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Sau khi lớn lên, Hùng theo học vào một trường đại học sư phạm ở máy tận Sài Gòn. Từ đó sự gặp gỡ và liên lạc giữa hai người cũng ít dần đi. Vân tuy học lực cũng không phải tệ, lẽ ra cô cũng có thể như Hùng thi vào một trường đại học danh giá. Nhưng vì gia cảnh nhà cô khó khăn, thêm nữa dưới cô còn có hai em nhỏ, mẹ cô thì lại đau ốm liên miên, nên cô đành phải bỏ dở sự nghiệp đèn sách của mình. Cô xin vào làm công nhân trong một nhà máy giấy ở gần nhà. Khi ấy cứ lần nào Hùng có dịp nghỉ hè hay về chơi là lại chạy qua nhà cô. Hai đứa lại được dịp kể cho nhau về trải nghiệm và cuộc sống của mỗi người ở những môi trường khác nhau. Vân thì luôn mơ ước có được cuộc sống sinh viên như Hùng, được gặp gỡ và kết bạn với nhiều người ở các vùng miền khác nhau. Còn Hùng thì cũng động viên cô hãy cố gắng và chờ đợi Hùng đến khi cậu học xong. Là trường khi công việc ổn định, Hùng hứa sẽ trở về cưới cô và cho cô một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc sau này. Khi ấy biết được cuộc sống sinh viên nghèo khó và thiếu thốn của Hùng, Không ít lần cô đã lấy hết những số tiền ít ỏi mà mình dành dụm được đưa hết cho Hùng. Những lần đầu Hùng còn tỏ vẻ ái ngại, nhưng lâu dần cũng như thành quen. Từ đó cứ mỗi dịp Hùng về chơi hoặc lâu lâu là Vân lại gửi lên cho Hùng ít tiền mà mình chắt bóp dành dụm được để cậu trang trải cho việc học hành. Mỗi lần như thế Hùng đều hứa sau này khi ra trường đi làm có tiền sẽ cưới và đối xử tử tế với cô cùng cả gia đình cô. Nhưng sau khi Hùng ra trường đã được một năm thì cậu bặt vô âm tín, thỉnh thoảng mới về nhà chơi. Mỗi lần cậu về cũng chẳng buồn ghé qua thăm nhà Vân như trước nữa. Còn đôi lần gia đình của Vân cũng đề cập đến chuyện cưới xin, nhưng Hùng và gia đình bên ấy cứ nấn ná rồi lấy lý do công việc của Hùng vẫn chưa ổn định hẳn. Hôm ấy sau khi biết tin Hùng về, chờ mãi không thấy Hùng sang thăm, cô quyết định sang tận nhà để gặp, nhưng Hùng tỏ rõ thái độ không hài lòng và lạnh nhạt với cô. Thấy ở nhà đông người không tiện để nói rõ mọi chuyện, cô hẹn Hùng tối nay ra cầu để nói chuyện. Tối hôm ấy cô đi ra cầu từ rất sớm, chờ mãi đến gần 8 giờ tối thì cũng thấy Hùng đi chiếc xe Phượng Hoàng đã cũ ra. Sau khi đến nơi, Hùng dựng chiếc xe đạp vào thành cầu rồi đi lại phía cô. Thấy cô đang đưa đôi mắt nhìn xa xa, Hùng cũng không mở miệng mà chỉ đứng nhìn. Lát sau cô bèn nói: "Có phải anh đó có người khác rồi không? Em thấy thái độ của anh với em đã không còn như trước nữa." Hùng không trả lời ngay. Sau một lúc im lặng như suy nghĩ điều gì, rồi Hùng thở dài nói: "Nếu em đã hỏi thẳng thì anh cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Đúng là anh đã có người khác. Cô ấy là con gái của sếp anh. Vì sự nghiệp và tương lai sau này của anh nên anh mong em hiểu và tha thứ cho anh. Có lẽ tụi mình có duyên mà chẳng có phận. Anh mong sau này em sẽ tìm được người tốt hơn anh." Cô vẫn lặng im không nói gì, cũng chẳng bất ngờ như đã đoán trước được điều ấy. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài xuống má. Thấy vậy Hùng lại lên tiếng: "Anh xin lỗi, anh biết làm vậy là không phải với em. Nhưng quả thực anh không còn sự lựa chọn nào khác nếu muốn tiếp tục định cư ở Sài Gòn. Nơi đó cuộc sống sẽ vô cùng khắc nghiệt. Nếu như anh không có một chỗ dựa vững chắc, mong em hãy hiểu cho sự lựa chọn của anh." Vân vẫn đứng im ở đó, nghe từng lời Hùng nói mà như từng nhát dao cứa vào trong tim cô. Bao năm qua cô dùng cả tuổi thanh xuân để chờ đợi và hy sinh cho Hùng, mà đến giờ nhận lại chỉ là những lời xin lỗi. Cô ngồi xuống rồi ôm mặt nức nở. Cơn uất hận cứ liên tục dâng trào trong lòng, khiến cô không sao cầm được nước mắt. Rồi cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Bây giờ cô đã mất tất cả, mọi thứ trong cô như đã hoàn toàn đổ vỡ. Thấy vậy Hùng cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi với cô. Hùng từ từ tiến lại ôm lấy cô rồi dỗ dành, nhưng bị cô hất ra. Một lát sau Hùng ngỏ ý muốn đưa cô về nhà, nhưng cô không đồng ý, kêu Hùng hãy mặc kệ mình. Thấy thái độ của Vân như vậy, Hùng biết có ở lại cũng chỉ làm cho cô thêm đau lòng. Cậu bèn lấy xe ra về trước. Trước khi về còn dặn dò Vân hãy về nhà nghỉ ngơi sớm kẻo cảm lạnh. Nhưng Vân vẫn không đáp và chỉ ôm mặt khóc nức nở. Thế vậy Hùng cũng không biết nói thêm điều gì, đành lấy xe quay về. Nhưng Hùng không ngờ đó là lần cuối cùng mà Hùng được nhìn thấy Vân. Vì ngay trong đêm hôm đó cô đã tự kết liễu đời mình xuống dòng sông Hậu, để rồi mới có câu chuyện mà ông bà Năm đã phải trải qua sau đó. Những tưởng câu chuyện giữa Hùng và Vân chỉ có vậy là kết thúc, nhưng không phải. Sau đêm đó Hùng về nhà, cứ cảm thấy bồn chồn và lo lắng trong lòng. Đến nửa đêm hôm ấy thì bố mẹ của Vân chạy sang tận nhà cậu để tìm. Sau khi nghe Hùng thuật lại câu chuyện của hai người lúc tối, thì mọi người dự cảm đã có điều chẳng lành xảy ra. Họ đi tìm Vân khắp nơi đêm hôm ấy nhưng vẫn không thấy đâu. Cuối cùng họ quyết định báo lên nhờ chính quyền giúp đỡ. Sau khi chính quyền vào cuộc mới biết được hôm ấy Vân đã nhảy xuống cầu tự tử. Tiếp sau đó gia đình cô cũng đã thuê người đi tìm kiếm xác cô suốt dọc con sông Hậu nhưng vẫn không thấy đâu. Tuy vậy họ vẫn tổ chức tang lễ cho cô đàng hoàng dù không tìm thấy xác. Hôm tổ chức tang lễ Hùng cũng có mặt. Nhìn vào bức di ảnh của cô mà Hùng vừa hối hận, vừa cảm thấy sợ hãi bất an trong lòng. Ngày sau hôm ấy về nhà là Hùng đi thẳng lên Sài Gòn, phần vì lo lắng bất an, phần vì muốn quên đi những chuyện đau lòng tại quê nhà. Nhưng không lâu sau đó, người ta nhận được tin Hùng ở trên thành phố. không biết vì lý do gì mà lại bị công ty sa thải. Người con gái của sếp Hùng giờ đây cũng không ngó ngàng đến cậu nữa. Thế là Hùng mất tất cả, mất hết cả người yêu lẫn sự nghiệp. Nỗi đau và sự mất mát quá lớn và bất ngờ đã làm Hùng bị sốc và sang chấn tâm lý nặng nề. Không lâu sau đó cậu đã bị phát điên. Tối ngày chỉ thấy Hùng kêu gào la hét rồi đập phá đồ đạc. Cuối cùng gia đình cậu đành phải đưa Hùng vào một bệnh viện tâm thần. Nhưng vào đó không được bao lâu thì người ta phát hiện cậu bị chết trong một cái bể nước từ bao giờ. Khắp người máu me be bét như bị ai tra tấn đánh đập rất dã man vậy. Sau khi điều tra người ta mới biết được tối hôm ấy Hùng cứ luôn miệng lẩm bẩm nói: "Cô ấy về rồi, cô ấy đang gọi tôi, cô ấy về rồi." Khi ấy không ai hiểu Hùng đang nói gì cả. Chỉ nghĩ là cậu ấy bị điên nên nói nhảm mà thôi, nên cũng chẳng ai quan tâm. Đêm hôm ấy Hùng đang ngủ thì có một tiếng còi xa xăm vọng vào tai cậu. "Dậy đi, dậy đi, đến giờ rồi đi thôi." Thế rồi Hùng cứ từ từ đứng dậy đi trong vô thức, tiến lại gần cái bể nước rồi lao thẳng đầu xuống đó. Đến sáng hôm sau khi người ta tìm mãi không thấy Hùng đâu, mới chạy lại chỗ vải nước tìm, thì đã thấy Hùng chết nổi ở đó từ bao giờ. Hai mắt Hùng trước khi chết vẫn mở trừng trừng, miệng há hốc như gặp phải điều gì kinh hãi và đáng sợ lắm. Chứng kiến cảnh tượng trước khi chết của cái xác ấy là Mai cũng thấy rùng mình, sợn cả da gà. Cái chết kỳ lạ và đầy bí ẩn của Hùng còn lan truyền và ám ảnh những người ở đó mãi một thời gian dài. Thỉnh thoảng cứ mỗi khi đêm về, người ta lại nghe thấy tiếng Hùng la hét, gào khóc rồi giấy giụa ở phía nơi cái giếng nước ấy vọng lại. Thế là một cuộc tình vốn đẹp như mơ lại có một kết thúc đầy bi thương và sầu thảm. Sau khi nghe xong câu chuyện đầy bi thương của Hùng và Vân, hai ông bà cũng lấy làm thương xót và đồng cảm cho số phận của hai người. Hai ông bà cũng chẳng dám giấu giếm chuyện đêm hôm ấy, rồi vẻ mặt ngượng ngùng xin lỗi gia đình của Vân vì đã không vớt xác của cô lên ngay đêm hôm ấy, để gia đình cô phải vất vả tốn kém, tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng. Nghe đến đây thì bố mẹ Vân cũng thoáng tức giận, nhưng nghĩ mọi chuyện cũng đã qua nên lại thôi. Sau cùng họ nói lời cảm tạ với hai vợ chồng ông rồi đưa xác con gái về nhà. Trước khi về họ cũng không quên biếu tặng hai ông bà một số tiền lớn. Tuy nhiên ông Năm không dám nhận, chỉ nói coi như là tiền phúng viếng cho cô gái kia. Đến thế tận khuya hôm ấy, sau khi tất cả mọi việc đã xong xuôi, bà Ngân mới quay ra nói: "Biết thế, khi trước tôi làm theo lời ông nói thì nhà mình đã không phải trải qua những chuyện rắc rối và kinh hãi đến vậy. Đến giờ phút này tôi cũng thấy hối hận về những việc làm trước đó của mình ông ạ." Thấy thái độ bà Ngân ăn năn hối hận, ban đầu ông Năm cũng lấy làm ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại những việc kinh hoàng đã xảy đến với bà ấy thì thái độ thành ra như vậy cũng là điều dễ hiểu. Gật đầu ông nói: "Thôi, bà cũng đừng tự trách mình nữa. Dù gì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Việc làm của hai vợ chồng mình hôm nay cũng coi như đã chuộc lại lỗi lầm khi xưa. Hy vọng cô gái ấy nếu có linh thiêng cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ để yên nghỉ nơi chín suối." Bà Ngân cũng gật đầu đồng tình với ông. Sau khi dùng bữa tối xong, hai ông bà lên giường ngủ một giấc ngon lành. Những tuyển mọi chuyện cứ như thế sẽ kết thúc tốt đẹp, nhưng bất ngờ lại có một chuyện kinh hoàng sau đó xảy ra. Đêm hôm ấy trong giấc ngủ say, bà Ngân mơ thấy mình đang đứng ở một nơi vô cùng xa lạ. Sau khi quan sát kỹ xung quanh một lúc, bà mới nhận ra đây chính là cái bãi cạn mà bà bị mắc kẹt tối hôm qua. Xung quanh sương mù âm u bao phủ, cảnh tượng mơ hồ nhìn không rõ cảnh vật. Đột nhiên, phía xa xa xuất hiện là cô gái mặc áo trắng từ từ bước đến. Nhìn thấy cô ấy, giọng bà run run hỏi: Sao cô còn chưa về nhà? Chẳng phải chúng tôi đã đưa xác của cô về nhà rồi sao? Sao cô vẫn còn ở lại nơi đây?" Vẫn cái gương mặt đáng sợ của một người chết đuối bà nhìn thấy dạo trước, cô gái đưa ánh mắt uất hận nhìn bà rồi nói: "Mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Bà đừng tưởng chỉ đưa xác tôi về nhà là xong. Còn món nợ thân xác tôi bị cá rút rỉa, rồi thì phải chịu cái lạnh lẽo cô tịch ở nơi đây. Tôi sẽ bắt bà trả bằng hết." Sau câu nói ấy, cô gái nhìn bà cười đầy man dở. bà Ngân quá sợ hãi vội vàng choàng tỉnh giấc. Mồ hôi bà đã ướt đẫm cả cái gối từ lúc nào. Thất thần một lúc, bà quay sang bên cạnh thì thấy ông Năm vẫn đang ngủ say. Bà lại vội nhìn xem thằng Út đâu. Bà bất giác giật mình vì không thấy nó đâu nữa cả. Bà vội lay ông Năm dậy, bị đánh thức bất ngờ giữa đêm. Ông Năm cũng giật mình nhìn bà hỏi: có chuyện gì vậy? Sao nửa đêm không ngủ lại gọi tôi dậy làm gì? Bà Ngân vội lắp bắp: Thằng Út biến đâu mất rồi? Ông dậy đi tìm nó xem. Nghe bà Ngân nói, ông Năm lúc này mới nhìn quanh giường thì không thấy nó đâu cả. Hai vợ chồng vội cuống cuồng vùng dậy rồi đi ra ngoài mũi ghe để tìm. Ra đến nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Thằng Út đang ngồi ngoài đó, tay cầm con dao mác cắt từng nhát vào chính bàn tay của nó. Máu chảy ra đầm đìa, loang lổ khắp bàn tay nhỏ xuống thành một vũng dưới đất. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng khiến hai ông bà trợn mắt há hốc mồm. Ông Năm vội chạy lại chỗ áo, giật con dao ra rồi ném đi. Đúng lúc này, nó đưa ánh mắt đầy man dại nhìn ông bà, rồi cười khúc khích, rồi cất tiếng nói: hai ông bà sẽ phải trả giá, chuyện này chưa kết thúc đâu. Hai ông bà kinh hãi đứng im nhìn nó, vì cái giọng nói khi nãy phát ra không phải là giọng thằng Út, mà là giọng của một người con gái. Sau câu nói ấy thì thằng Út lại từ từ liệm đi, không biết gì nữa. Lúc này hai ông bà mới hoàn hồn. Ông Năm vội chạy lại rồi bế nó vào trong giường. Ngồi ở đầu giường, bà Ngân lúc này khóc nấc lên từng tiếng thút tha thút thít. Ông Năm thì vẻ mặt đăm chiêu lo lắng ngồi nhìn thằng Út. Mãi sau ông lên tiếng: cứ thế này không ổn bà, xem là linh hồn cô gái kia vẫn chưa chịu buông tha cho hai vợ chồng mình. Bà Ngân vẻ mặt đầy lo âu gật đầu. Bà nói: nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi không sống nổi nữa mất ông ạ. Rồi thì tính mạng của thằng Út và cái Na cũng bị đe dọa nữa. Tôi sợ lắm, ông xem có cách gì không. Tâm trạng của ông Năm lúc này cũng rối như tơ vò. Nếu cứ tiếp tục sống trong lo âu sợ hãi thế này, chính ông cũng căng thẳng mà chết, chứ đừng nói là bà Ngân. Nghĩ ngợi một lát như quyết định điều gì, ông nói: để sáng mai tôi sang nhà mẹ hỏi xem có vị thầy nào không, thì nhờ họ xin cô gái kia buông tha cho nhà mình, rồi cầu cho cô ấy siêu thoát không có ám hại nhà mình nữa. Ngoài cách ấy ra thì tôi cũng không nghĩ ra cách gì nữa. Bà Ngân cũng gật đầu đồng tình với cách làm của ông. Thế là đêm hôm đó hai vợ chồng lại thức trắng đến tận sáng. Sáng hôm sau, bà Ngân sang nhà mẹ chồng từ sớm. Sau khi kể hết mọi sự cho bà Xuân nghe, suy nghĩ một lát bà đáp: xem ra cũng chỉ còn cách ấy. Mẹ có biết một vị thầy chân tu ở trong Bà Rịa Vũng Tàu. Vị ấy là trụ trì của một ngôi chùa lớn. Con hãy bảo thằng Năm đi vào đấy rồi thỉnh vị đó ra ngoài này giúp. Thế là hôm ấy bà Ngân tất tả chạy về báo lại cho chồng. Ông Năm nghe xong cũng tức tốc bắt xe đi thẳng vào trong đó, không dám chậm trễ vì tình cảnh nhà ông lúc này đã quá nguy kịch. Hành trình suốt một ngày đường vất vả, rồi thì hỏi thăm khắp nơi. Đến sẩm tối thì ông cũng nhìn thấy ngôi chùa to lớn hiện ra trước mặt. Sau một ngày đường vất vả cộng với phải trèo lên đỉnh núi cao, làm cả người ông mệt mỏi rã rời, mồ hôi mồ kê ướt đầm đìa cả cái áo. Khi vừa đến cổng chùa thì có một vị tăng trẻ tự xưng là thị giả của trụ trì chạy ra tiếp đón. Sau khi hỏi han vài câu, biết được mục đích ông đến đây là gì, vị ấy mời ông vào trong khách đường nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc và uống hết một cốc nước đầy thì ông thấy một vị hòa thượng đang từ từ bước vào, đi theo sau là vị thị giả khi nãy. Thấy thế ông Năm vội đứng dậy đi ra chào. Lúc đến gần mới nhìn rõ đó là một vị hòa thượng ăn mặc giản dị, dáng người gầy ruộc, đang đưa mắt nhìn từ nhìn ông. Thấy ngài, ông Năm vội quỳ xuống rồi thưa: xin thầy cứu nhà con với. Nhà con bị vong hồn của một cô gái chết bám theo trả thù, bây giờ đã nguy kịch lắm rồi. Con xin thầy vì lòng từ bi mà ra tay cứu giúp. Từ từ tiến lại, vị hòa thượng ấy đỡ ông Năm dậy rồi thong thả đáp: có gì con cứ từ từ đứng dậy rồi nói, nếu giúp được thì ta sẽ chẳng từ gian nan vất vả. Thấy thầy nói vậy, ông Năm mới yên tâm. Sau đó ông lần lượt kể lại đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra cho vị hòa thượng ấy nghe. Sau khi nghe xong, hiểu hết mọi chuyện, ngài đáp: lúc đầu là do ông bà đã sai, vì sự ích kỷ chỉ nghĩ đến cái lợi của mình mà ông bà đã bỏ mặc cô gái ấy không ra tay cứu giúp. Nhưng dù gì, ông bà cũng đã phải trả giá đắt cho hành động sai trái của mình. Thế nên, nếu cô gái kia vẫn muốn tiếp tục bám theo ông bà để trả thù, thì lại thành ra cố chấp. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, chuyện này cũng nên kết thúc ở đây thôi. Sau khi được ngài dạy bảo, trên mặt của ông Năm cũng thoáng hiện ra sự hối hận về hành động trước đó của vợ chồng mình. Lát sau ông nhìn ngài rồi hỏi: vậy bây giờ chúng con phải làm gì ạ? Mong thầy chỉ dạy. Vẫn vẻ mặt điềm đạm hiền từ, vị hòa thượng thong thả đáp: thôi được rồi, nếu ông đã cất công đến tận đây cũng xem như là có duyên. Ngày mai ta sẽ cùng con đến đó để hóa giải mối ân oán này. Nghe ngài nói xong, ông Năm vội quỳ sụp xuống đất vái tạ. Vị hòa thượng đó lại vội vàng đỡ ông dậy rồi nói: thôi, hôm nay con đi cả ngày đã mệt mỏi rồi, bây giờ hãy đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta sẽ cùng con về đó sớm. Sau đó vị thị giả kia đỡ ông dậy, đỡ ông đi ra phía sau chùa để tắm rửa qua. Tiếp đó mời ông dùng một bữa cơm chay rồi mới đưa ông về khách đường để nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy, ông Năm ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng, sau những chuỗi ngày đầy lo lắng và bất an. Sáng hôm sau, vị hòa thượng ấy cùng ông Năm khởi hành từ rất sớm, đến chiều tối thì cũng đã về chiếc ghe nhà ông. Thấy ngài tới, bà Ngân cũng vội chạy ra tiếp đón, rồi mời ngài vào trong ghe để nghỉ ngơi. Vào đến ghe, nhìn bà Ngân đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt phờ phạc, ông Năm hỏi qua thì biết đêm qua cô gái ấy lại về quấy phá, khiến bà sợ hãi thức trắng cả đêm không dám ngủ. Quan sát khắp nơi một lúc, rồi nhìn ra khúc sông phía xa xa, vị hòa thượng nói: linh hồn cô gái kia vẫn còn lảng vảng ở gần đây. Cô gái ấy chết quá tức tưởi và u uất nên không siêu thoát được. Vì oán khí chất chồng nên đã biến thành quỷ sông. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lâu dần sẽ không thể tiến vào luân hồi đầu thai chuyển kiếp được nữa. Nghe ngài nói mà bà Ngân với ông Năm sợn hết cả da gà. Bà Ngân vội lắp bắp thưa: Dạ, xin thầy cứu giúp ạ. Chúng con cũng hối hận lắm ạ. Chính vì việc làm ngu ngốc khi xưa mà bây giờ nhà chúng con mới lâm vào cơ sự này. Sau khi nói xong, hai mắt bà Ngân cũng đỏ hoe rơm rớm nước mắt. Thế vậy, vị hòa thượng kia nói giọng an ủi: thôi, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, còn có tâm hối cải cũng là điều đáng quý. Hôm nay ta sẽ giúp con hóa giải mối ân oán này. Nói rồi vị hòa thượng bước về phía mũi ghe, ngài đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, giọng thong thả nói lớn: linh hồn cô gái kia hãy nghe đây, mọi ân oán trên đời đều bắt nguồn từ tham sân si. Nếu con cứ tiếp tục nuôi dưỡng chấp niệm oán thù, chỉ càng làm khổ mình khổ người mà thôi. Mọi chuyện trên đời đều có nhân có quả. Hai ông bà đây đã gây tạo ác nghiệp nên họ cũng đã phải trả giá đắt cho hành động sai trái của mình. Nay họ cũng đã biết ăn năn sám hối nhận lỗi, con hãy vì lòng từ bi mà bỏ qua cho họ. Nếu con còn cố chấp nuôi dưỡng ý niệm báo thù, sẽ chỉ càng gây tạo thêm ác nghiệp mà thôi. Hôm nay ta xin được làm người hòa giải để chấm dứt mối ân oán này. Con hãy theo ta về chùa tu tập, nghe kinh để sớm ngày được đi đầu thai chuyển kiếp làm người. Câu nói của vị hòa thượng vừa chấm dứt thì một cơn gió lớn không biết từ đâu bất ngờ nổi lên dữ dội. Trên trời mây đen mù mịt kéo về che kín cả bầu trời. Phía xa xa trên mặt sông lúc này, từng đám lửa đang bập bùng cháy lên dữ dội, làm sáng rực cả một vùng trời. Xen lẫn với đó là tiếng cười man dợ của cô gái kia phát ra. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt, hai vợ chồng ông Năm miệng mồm há hốc, chân tay run lên lẩy bẩy, mặt mũi tái xanh tái mét. Quan sát thêm một lúc, vị hòa thượng bất giác lắc đầu thở dài một tiếng. Sau đó ngài đưa hai tay lên, chắp thành thủ ấn, tiếng tụng kinh trong miệng cũng bắt đầu lâm dâm phát ra. Tiếng tụng kinh hòa vào tiếng gió như tiếng phạm âm từ trên trời cao vọng xuống, nghe vô cùng trầm uy mà thánh khiết. Sau một lúc thì tiếng cười man dại của cô gái dần chuyển thành tiếng la hét thất thanh dữ dội, như đang thấy điều gì rất sợ hãi. Trên trời cao lúc này, đám mây đen bị tách ra, một bông liên hoa ngũ sắc rực rỡ từ từ ló dạng. Ánh sáng lung linh huyền ảo của nó chiếu thẳng xuống mặt sông, làm tan biến đi tất cả những dị tượng đang xảy ra ở phía dưới. Sau một lát, khi những dị tượng hoàn toàn tan biến, thì tiếng tụng kinh cũng từ từ chấm dứt. Phía đằng sau, hai vợ chồng ông Năm vẫn vẻ mặt ngơ ngác, hoảng sợ không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, vị hòa thượng từ từ quay người lại, điềm tĩnh nói. Hai ông bà không cần phải lo lắng nữa. Linh hồn cô gái kia đã được các vị Bồ Tát đưa về chùa để cảm hóa và dạy dỗ rồi. Từ nay, hai ông bà có thể yên tâm mà sinh sống. Sau câu nói của ngài, hai vợ chồng vội quỳ rạp xuống đất cảm tạ rối rít vì vui mừng và xúc động. Bà Ngân không kiềm chế được cảm xúc, còn khóc nấc lên thành tiếng. Ngài vội đỡ hai ông bà đứng lên, rồi lại dặn dò thêm. Từ nay hai ông bà hãy gắng tu nhân tích đức, làm việc nhiều phước lành, thì sẽ được an vui và hạnh phúc về sau. Sau đó, dù đã được hai ông bà hết lòng kính thỉnh, mong ngài ở lại nghỉ ngơi một đêm để phần nào báo đáp ân tình, nhưng ngài kiên quyết từ chối. Trước khi rời đi, ngài còn không quên xoa đầu, chúc lành cho thằng Út và hai ông bà. Lúc ngài ra về, cả gia đình ông đều quỳ xuống để tiễn biệt, mãi cho đến khi bóng ngài dần khuất hẳn sau màn đêm tĩnh mịch. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả rất nhiều đã ủng hộ cho kênh một câu chuyện cũng rất là hấp dẫn, phải không ạ? Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.